Chương 1062, Đăng Sơn. Chương 6, Đăng Sơn. Tô Trầm cảm thấy kinh ngạc đối với lựa chọn của vị phi nguyệt đại đế này. Không thể không kinh ngạc, nhưng bất kể nói thế nào, nhân gia nếu đã lựa chọn bác lên một phen, hắn cũng không tiện từ chối thịnh tình của đối phương phải không? Vậy là vẫy vẫy tay, liền đem nhiệm vụ chỉ huy giao cho Đỗ Thanh Khê. Đỗ Thanh Khê là quốc chủ Vân Khởi, quanh năm quyết đấu yêu tộc, đối yêu tộc hiểu rõ nhất, bản thân cũng là quen thuộc binh thư giả, càng là người ủng hộ Tô Trầm, lại thêm thân phận của hắn, giao cho hắn không chỉ có là nhân tấn kỳ dụng, còn có thể cân bằng các phương quan hệ. Đỗ Thanh Khê quả nhiên cũng không khiến hắn thất vọng, cũng không có bởi vì tự thân thực lực cường liền hung hãn phát động, mà là đứng vững đánh chắc phái ra quân đội 2 vạn nguyên khí sĩ, Thất Quốc một nhánh, Vô Cực Tông một nhánh, phân tả hữu hiện lưỡng dực tề phi thức công suất. Nói là cầu ổn, một thoáng chính là 2 vạn tên nguyên khí sĩ, đã là thực lực cực cường đại. Vậy là tràng diện liền bắt đầu oanh oanh liệt liệt náo nhiệt lên. Vào lúc này, Tô Trầm lại là không tâm tư gì xem chiến tranh rồi. Tả hữu bất quá là đánh tới đánh lui, nguyên tố chi chiều sôi trào mãnh liệt, phong hỏa lôi điện đan dệt, xích tranh hoàng lục thanh lam tử chư sắc trình diễn, thiên không huyết vũ hoành phi vân vân. Nếu như muốn từ ngữ hình dung đến là có thể chất lên một đống, nhưng bản chất chính là một cuộc chiến tranh. Tô Trầm đối chiến tranh như vậy đã không còn quá nhiều hứng thú. Ngồi ở trên Vô Cực Cung tông chủ tọa, Tô Trầm dùng tay đỡ đầu, như đang có suy nghĩ gì đó. Hắn liền như thế yên lặng tĩnh tọa, mặc cho thời gian trôi qua. Mãi đến tận sắc trời ảm đạm, thanh âm bên ngoài cũng dần dần thưa thớt. Vậy ý nghĩa là chiến tranh sắp kết thúc rồi. Không có thông báo, cũng không có khẩn cấp hô hào, vậy ý nghĩa là hết thảy đều trong lòng bàn tay, hẳn là nhân tộc thắng rồi. Suy nghĩ một chút, hắn hỏi, tình huống bên ngoài thế nào rồi? Tự có đệ tử tiến vào trả lời, phi nguyệt yêu đế chiến bại, đã trốn chạy. Vậy là, quả nhiên là một hồi đại thắng dễ dàng sao? Không có âm mưu, không có cạm bẫy, hành vi châu chấu đá xe của vị phi nguyệt đại đế này xem ra càng giống một lần kích động ngu xuẩn mà tự phụ, cứ việc trong yêu tộc xác thực có thật nhiều hạng người kích động. Chỉ là lông mày Tô Trầm nhưng hơi hơi nhíu chặt lại. Bên ngoài đột nhiên bạo phát lên mảng lớn tiếng hoan hô. Đó là phòng tuyến cuối cùng của yêu tộc bị công phá, đánh dấu nhân tộc đạt được thắng lợi toàn diện, mọi người chính đang hoan hô nhảy nhót. Đây là trận chiến tranh đầu tiên của nhân tộc đối với yêu tộc, trận đầu cáo tiệp, khí thế chính thịnh. Chỉ có Tô Trầm trước sau bình tĩnh, tông chủ, chúng ta thắng rồi. Trình Điền Hải lớn bước đi vào, hưng phấn nói. A, Tô Trầm nhàn nhạt đáp một tiếng. Trình Điền Hải ngẩn người, tông chủ ngươi không cao hứng. Tô Trầm trả lời, không tính là, chỉ là không cảm thấy có cái gì đáng phải cao hứng. Trình Điền Hải bị hắn bị làm cho không hiểu ra sao, sờ sờ sau gáy, không đáng để cao hứng. Này có ý gì, bên cạnh quân mạc tà hừ một tiếng, chỉ là một cái yêu đế, 20 vạn yêu binh, cũng đáng giá ngươi vui vẻ như vậy. Dốc toàn lực lượng trên dưới của nhân tộc ta, diệt những yêu vật này, bất quá là chuyện lật tay, có công lao vinh diệu gì đáng để khoe. Vậy mà ngươi vẫn ở chỗ đó hưng phấn nói khoác, thật giống tất cả đều là công lao của bản thân vậy. Lại không biết, chiến sự cỡ này, nghiền ép đối thủ cùng ép chết kiến không khác biệt gì. Thắng không phải công, thua mới gọi tội đây. Vì thế coi như thắng một trận này, ngươi cũng không cần phải hưng phấn, mà đáng lẽ thở phào một hơi mới đúng. Trình Điền Hải ngây cả người, nói đến cũng đúng a. Hưng phấn vừa mới cháy lên lại là giảm xuống không ít. Bên này Tô Trầm tự nói một câu, 20 vạn yêu tộc. Liền như thế đưa tới, Mạc Tà, có cảm thấy chỗ nào không đúng hay không? Có, quân Mạc Tà trả lời, yêu tộc chết đi, đa phần là cấp thấp, lĩnh chủ trở lên rất ít. Một trận đại chiến, yêu tộc lĩnh chủ bị giết chết bất quá 20, vêu vương chỉ có một cái, yêu vương trở lên càng là một cái cũng không có. Điều này thực sự không phù hợp thực lực một cái yêu đế. Một cái yêu tộc đại đế, hạ thủ thông thường có 5 đến 10 vị yêu hoàng, nghe nói vị yêu đế mạnh nhất kia, thủ hạ riêng yêu hoàng chính là hơn 30. Mà bên dưới mỗi cái yêu hoàng lại có lượng lớn yêu vương, lĩnh chủ. Số lượng lớn như vậy, một trận đại chiến, vậy mà chỉ giết không tới 20 lĩnh chủ, một cái yêu vương, thực sự không bình thường. Rất hiển nhiên quân Mạc Tà bọn họ cũng ý thức được điểm này, vì vậy tuy rằng thắng lợi, lại không có gì hưng phấn. Lâm Thiếu Huyên cũng theo vào nói, đã thăm dò qua, yêu tộc thủ hạ của Phi Nguyệt yêu đế xác thực là chừng 20 vạn, thế nhưng yêu vương lĩnh chủ không thể chỉ như vậy. Rất hiển nhiên, nó đem hết thảy trung đê giai thủ hạ đều phái ra chịu chết, bản thân lại chạy trốn mất dạng. Chuyện này quá thú vị rồi, nó đến cùng tại sao lại làm thế? Đỗ Thanh Khê cũng đi vào, đại chiến qua đi, chúng nhân trở về, phòng hội nghị liền bắt đầu náo nhiệt lên. Liên quan tới hành vi rõ ràng không hợp lẽ thường của vị yêu đế này, mọi người dồn dập suy đoán. Khả năng là muốn thăm dò thực lực của chúng ta, dùng 20 vạn yêu tộc tới thăm dò, coi như là nguyên tộc, cũng phải có chí lực giới hạn được không? Có lẽ là mượn tay của chúng ta thanh trừ dị kỷ. Lại có người nói, nếu như là thanh trừ dị kỷ, liền hẳn là thanh trừ một cái yêu hoàng nào đó không nghe lời cùng thủ hạ của hắn, mà không phải giống như hiện tại, đem cấp thấp chết sạch, cao giai toàn lưu. Dị kỷ của nhà ngươi đều tụ tập tại tầng dưới chót. Vậy cũng chỉ có thể là hắn làm chán cái chức lão đại này, không chừng từ lâu phiền chán thế tục, muốn tiêu sái rời đi. Mang theo một đống tiểu đệ yêu hoàng yêu vương lĩnh chủ. Lối tư duy thanh kỳ, hiển nhiên cái thuyết pháp này cũng bị cười nhạo, mọi người mỗi người một ý, lý do gì cũng có, nhưng đáng tiếc một cái nghe được đều không. Cuối cùng vẫn là Tô Trầm chậm chậm nói, có lúc, sau khi ngươi đem mọi khả năng có thể đều phủ nhận đi, vậy thì cái lý do xem ra khó nhất kia có lẽ liền là thật. Phong Trúc Ảnh, ý tứ của tông chủ là, Tô Trầm trả lời, Phi Nguyệt chính là muốn những yêu tộc này chết. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Phi Nguyệt yêu đế muốn để cho bộ hạ của chính mình chết. Đây là tại sao? Lý Sùng Sơn trầm tư một chút, nói, đây có thể là vì để cho hoang thú xuất động. Có người lập tức phản đối, hoang thú thức tỉnh, tất nhiên là tại yêu tộc sống còn chi khác. 20 vạn yêu tộc, không đến được sống còn chi cảnh. Phi Nguyệt làm như thế sẽ chỉ là khiến bọn chúng chết sạch vô ích. Vậy thì là hiến tế. Lúc này Cố Khinh La đột nhiên nói, hiến tế cái gì? Không biết, nhưng nếu như muốn tìm một cái lý do nói nghe được, ta cảm thấy đây chính là. Cố Khinh La trả lời. Bên cạnh Lý Vô Y gật gật đầu, tông chủ phu nhân nói có lý, nếu như nhất định phải tìm một cái nguyên nhân, hiến tế đến là nói còn nghe được. Thế nhưng xung quanh chiến trường cũng không có tế đàn, nguyên trận, cũng không có cảm thấy bất kỳ nguyên lực ba động đặc thù. Đỗ Thanh Khê lập tức nói, hắn thân là người chủ trì, đối diện châu chấu có can đảm khiêu khích, sợ nhất chính là có cái thần bí đại trận gì mật bố dưới đất, vậy là tại chiến tiền liền phái ra vô số trận đạo cường nhân, nghiêm mật giám sát. Bảo đảm không có sai sót, vì vậy ở phương diện này hắn là người có quyền lên tiếng nhất. Hiến tế không thể nào không có tế đàn hoặc nguyên trận, cứ như vậy, nguyên nhân hiến tế liền cũng không thành lập. Mọi người lại lần nữa rơi vào trong tranh luận nhiệt liệt, chỉ tiếc làm sao tranh cũng không có được kết quả chính xác. Cuối cùng vẫn là Tô Trầm nói, ta không biết tại sao nó muốn làm như thế, nhưng ta biết, bất luận kẻ địch lựa chọn dạng thủ đoạn nào, chúng ta cũng sẽ không sợ hãi, lui bước. Nếu đã nhìn không thấu bố trí của kẻ địch, chúng ta liền tiếp tục tiến lên. Chỉ cần là âm mưu, cuối cùng liền sẽ lộ ra. Mọi người chỉ cần dựa theo chương pháp làm việc, vậy bất luận đối phương sử dụng quỷ kế gì, đều sẽ không thể tạo thành thương hại quá lớn đối với chúng ta. Vạn năm chiến tranh sử khiến mọi người sớm đã có một bộ kinh nghiệm đối địch cùng chương pháp đối địch phong phú, chỉ cần dựa theo bộ chương trình này hành sự, liền có thể mức độ lớn nhất tránh khỏi nguy hiểm, cho dù tao ngộ đột kích, cũng có thể kịp thời giảm thiểu tổn thất. Nếu đã không biết mục đích của kẻ địch ở đâu, Tô Trầm liền dĩ bất biến ứng vạn biến, chỉ cần bản thân vững vàng, liền không sợ thủ đoạn kẻ địch. Nhưng mà sự thực chính là, kẻ địch xác thực không có bất kỳ thủ đoạn đặc thù. Trên chiến trường không có xảy ra bất trắc, lúc cướp đoạt tương tự không có gì ngoài ý muốn. Phi Nguyệt yêu đế xem ra đã hoàn toàn từ bỏ quyền thống trị phiến thổ địa này, sau khi đem lượng lớn bộ hạ đưa cho nhân tộc, liền như vậy chạy trốn mất dạng, lưu lại tài phú vô tận. Làm yêu tộc chiếm giữ chi địa, nơi này có được tư nguyên trời cao chiếu cố. Trong rừng rậm, trong sơn giã, trong sơn cốc, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy các loại chân hy dị thảo. Những thứ dị thảo này tại lãnh địa chí tộc là kỳ vật, nhưng tại lãnh địa yêu tộc lại đa số bình thường. Thi linh hoa, thứ từng để cho Tô Trầm chân chính bước lên con đường tu hành, liền có đệ tử tại một chỗ quỷ đàm nào đó phát hiện khá nhiều cây. Ngoài như vậy ra, bản thân những yêu thú kia cũng là tư nguyên. 20 vạn yêu thú, quả thực chính là một bút tài phú có thể chất thành núi, các đệ tử lột ra dịch cốt rút gân. Gọn gàng đem thi thể yêu thú phân cắt lợi dụng, có thể ăn thịt, có thể nấu canh, có thể luyện đan, có thể chế khí, vật liệu quý giá thường ngày khó gặp, bởi vì tràng chiến tranh này duyên cớ một thoáng đã biến thành hàng vỉa hè, người người đều bởi vậy vui sướng, quả nhiên diệt thú so với diệt linh tộc muốn sảng khoái hơn nhiều. Ngoại trừ những thứ tư nguyên thiên nhiên này ra, chính là đế cung của Phi Nguyệt đại đế. Đáng tiếc Phi Nguyệt chạy trốn nhanh, liên đới tài phú của đế cung cũng đều mang đi. Bất quá bản thân cung điện của nó chỉ ít vẫn là đáng giá chút tiền. Vậy là đệ tử Vô Cực Tông cướp đoạt không tới bảo bối gì, trong cơn tức giận, thẳng thắn đem một tòa Phi Nguyệt cung hủy đi. Bên trong có thật nhiều kim loại chân hy, dùng để luyện khí cũng không tệ. Làm tốt tất cả những thứ này, trời đã vào đêm. Mặc dù nói nguyên khí sĩ đại thể có thể hắc dạ thấy vật, Tô Trầm vẫn là hạ lệnh nghỉ ngơi một đêm lại đi. Ngày đi đêm nghỉ là thói quen của mọi người, cho dù trở thành nguyên khí sĩ, thân thể cũng vẫn như cũ còn sót lại bộ phận bản năng, khiến cho một ít công tác tu hành khôi phục quen thuộc làm vào buổi tối. Tô Trầm suy tính từng bước, dành cho các binh sĩ đệ tử thời gian nghỉ ngơi nhiều nhất, để bảo đảm trạng thái. Dạ sắc thâm trọng, xương lộ chính nùng, Tô Trầm nhưng vô tâm tu hành. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên không, một vầng minh nguyệt chính treo cao thiên không. Dưới ánh trăng, là Vọng Nguyệt Sơn hùng vĩ, nó xem ra vẫn là có chút giống một con thỏ, chính đang vọng nguyệt mô bái. Nghe nói Phi Nguyệt Đại Đế mỗi đêm đều sẽ thượng sơn phong vọng nguyệt, vọng nguyệt thỏ trên Vọng Nguyệt Sơn, vọng nguyệt thỏ thành nhất đại đế, cũng vì vậy mà đắc danh. Tô Trầm vừa nghĩ đến đây, bất ngờ nổi lên tâm tư, liền đi về hướng Vọng Nguyệt Sơn. Hắn không có bay, mà là liền như thế từng bước, đi bộ lên núi, tại dưới ánh trăng yên tĩnh, chậm rãi đi lên đỉnh núi. Chương 1063, lên cấp. Chương 7, lên cấp. Đỉnh núi Vọng Nguyệt Sơn là một cái bình đài đường kính khoảng 20 trượng, trơn nhẵn bóng loáng, vừa nhìn biết ngay là tác phẩm của thủ đoạn nguyên lực. Tại bên cạnh bệ đá còn có một cái vương tọa làm bằng đá, hẳn chính là của vị Phi Nguyệt Đại Đế kia. Chỉ là cách sắp đặt của vương tọa này lại có chút không tầm thường. Vương tọa bình thường, hẳn là lưng dựa vách núi, mặt hướng sơn đạo, như vậy liền có thể trực diện yêu tộc lên núi, nhìn xuống cảnh tượng chúng yêu quỳ bái xuống. Thế nhưng cái thạch tọa này lại là lưng hướng sơn đạo, mặt hướng vách núi, hướng về trước hai bước chính là vực sâu vạn trượng. Mặc dù nói yêu đế lên trời xuống đất không gì không được, lạch trời cũng là đường bằng phẳng, thế nhưng làm một cái vương tọa cả ngày xem không khí, đem sau lưng lưu cho thủ hạ, vẫn là cấp cho người ta cảm giác rất không phối hợp, lại càng không hợp logic. Tô Trầm bởi vậy hướng về cái thạch tọa kia, vòng tới phía trước thạch tọa. Thạch tọa rất phổ thông, chỉ là trên chỗ tựa lưng có khắc một cái đồ án, đó là một con thỏ, đang hướng tới thương không diêu bái, trên trời còn treo một vầng minh nguyệt. Tô Trầm nhìn minh nguyệt kia, khởi đầu đến còn không có gì, chỉ là càng xem lại càng cảm thấy vầng minh nguyệt kia hình như có sức hấp dẫn gì đó, hấp dẫn bản thân vô pháp Nazi. Trong lòng Tô Trầm cảnh nhiên, đã phát động vi sát chi nhãn. Nhưng mà vi sát chi nhãn nhìn thấy vẫn như cũ chỉ là phổ thông thạch tọa, cũng không có bất kỳ điểm nào đặc biệt. Không có điểm đặc biệt, chỉ chứng minh đó không phải vấn đề phương diện bản nguyên. Nếu đã không phải vấn đề bản nguyên, vậy thì hẳn là phương diện tinh thần. Nghĩ tới đây, Tô Trầm thu hồi vi sát chi nhãn, ngược lại là sau lưng bỗng dưng sinh thành một con mắt cự đại. U ám, thâm thúy, nhưng vẫn mang theo từng tia lực lượng thần bí. Đây là tâm nhãn của Tô Trầm, cũng là một loại linh tộc bí kỹ sau khi hắn diệt linh tộc, hấp thu linh tộc tri thức nắm giữ, nhưng vẫn được hắn cải tiến để thăng, chuyên môn dùng để thăm dò nhập bí. Nếu như nói vi sát chi nhãn động sát trạng thái tế vi của tầng diện vật chất, như vậy tâm nhãn chính là động sát tầng diện tinh thần. Thời khắc này tâm nhãn mở ra, Tô Trầm lập tức cảm thụ được, xung quanh thạch tọa này tựa như triền triền miên miên một ít vật kỳ quái. Nói không rõ, tả không ra, nhưng có thể cảm giác được tồn tại. Quỷ dị, vô lý, chân thực, bất khả minh trạng chi tồn tại. Cảm giác này khiến Tô Trầm dùng mình trong lòng, lại nhìn thạch tọa thì, cảnh tượng cũng khởi biến hóa. Phảng phất, hắn tựa như đi tới một cái thời gian nào đó trong quá khứ. Hắn nhìn thấy, một con thỏ chính ngồi ở trên vương tọa, diêu đối thiên không, đối nguyệt lễ bái. Sau lưng nó, là vô số yêu tộc, cũng đang lễ bái đối với nó. Không trung ẩn nhiên có thể thấy được vô số sợi tơ, liên kết về phía bái nguyệt chi thỏ, sau đó ngưng tụ thành một đạo cự đại thô tuyến, đi về thiên không minh nguyệt. Đây chính là nghi thức bái nguyệt sao? Tô Trầm rốt cục ngẩng đầu, nhìn về phía thiên không minh nguyệt. Hắn đến ngồi xuống trên thạch tọa, diêu đối thiên không, tỉ mỉ mặc tưởng. Sau đó liền nghe ầm một tiếng, trên thạch tọa dĩ nhiên bốc lên một đám lớn kim sắc phù hào, thoạt nhìn giống như tự phù, chỉ không biết là chữ gì. Tô Trầm nhưng vô sự tự thông, một thoáng liền đã minh bạch ý tứ của những tự phù này, đã là nhẹ giọng tụng niệm lên. Bên trong ngữ điệu quái dị, những thứ phù văn này từng cái tiêu thất, ảm đạm, cùng lúc đó, đi về xa xa minh nguyệt thiên không, cũng dần dần xuất hiện một đạo dây nhỏ. Tô Trầm thấp tụng còn đang tiếp tục, kim sắc tự phù càng ngày càng ít, dây nhỏ thì càng lúc càng rõ ràng. Đúng vào lúc này, Tô Trầm đột nhiên dừng lại, hắn không có đọc tiếp nữa, mà là mở mắt ra, nhìn về phía vầng minh nguyệt kia. Nguyên bản ánh mắt mê ly, một thoáng biến thành một phiến thanh minh. Khóe miệng Tô Trầm đã lộ ra vẻ mỉm cười, vậy ra, đây chính là mục đích của ngươi sao? Vậy chỉ sợ ta làm ngươi thất vọng rồi. Hắn nói tay nhẹ nhàng vung lên, không trung dây nhỏ lập tức gãy vỡ. Kỳ thực gãy vỡ này không phải của hắn vung đứt, mà là hắn đình chỉ tụng niệm bản thân liền mang đến thương tổn to lớn cho dây nhỏ, thời khắc này phanh một tiếng đứt gãy. Hống, Tô Trầm cảm thấy tựa như có một tiếng thét gào vô thanh vang lên. Thanh âm này cũng không chân chính tồn tại ở phương diện vật chất, nhưng một mực Tô Trầm liền cảm thụ được. Phảng phất xa xôi chi địa, có một cái tồn tại chính đang phát ra tiếng gầm giận không nhịn nổi. Kim sắc phù văn bên thạch tỏa cũng biến mất theo, nhưng không phải ảm đạm rời đi, mà là ầm ầm vỡ vụn. Phảng phất gặp phải thương tích cùng đả kích trọng đại gì vậy. Tô Trầm từ trên thạch tọa đứng lên, lại nhìn Minh Nguyệt kia, liền cảm thấy lực lượng thần bí hấp dẫn hắn trên Minh Nguyệt kia, tựa như yếu đi từng tia từng tia. Sau đó Tô Trầm búng tay tách một cái, trước mắt dĩ nhiên đã xuất hiện một phiến hình ảnh mê ly. Trên thảo nguyên, một con thỏ chính đang liều mạng chạy trốn. Sau khi thật vất vả tránh thoát sói đói truy bắt, con thỏ mệt mỏi phát ra khí lực cuối cùng vì chính mình đào một cái động. Nhưng mà cái động này lại dẫn tới một cái cửa động càng lớn càng sâu. Con thỏ mê man đi vào, nhưng chỉ nhìn thấy một bộ bích họa. Đó là một vầng minh nguyệt treo cao bầu trời, hạ phương có vô số sinh linh đang tế bái. Con thỏ cảm thấy mê man, trí tuệ có hạn của nó còn chưa đủ lý giải tất cả những thứ này. Nó chỉ là bản năng hướng về minh nguyệt kia lạy bái, xác thực nói đây thậm chí không phải tế bái, chỉ là một lần tối bình thường gật đầu. Sau đó liền có vô số kim sắc phù văn sáng lên. Con thỏ không biết nói, liền học được khẩu thổ dị thanh, tụng niệm ra kim sắc phù văn kia. Sau đó, không có sau đó, hình ảnh biến mất, Tô Trầm không có nhìn thấy nội dung gì nữa. Có lẽ nguyên nhân là bởi vì hắn chưa hề đem phù văn niệm xong đi. Nhưng coi như không có nhìn thấy, Tô Trầm cũng đại thể minh bạch con thỏ này hẳn chính là vị phi nguyệt yêu đế kia. Rất hiển nhiên đây chính là căn nguyên nó trưởng thành, cho tới minh nguyệt kia. Tô Trầm hắc một tiếng, nhìn hướng thiên không, lẩm bẩm nói, chư thần các ngươi cũng thật là đủ vội. Cứ việc đã không tại cái thế giới này, thế nhưng thủ đoạn của chư thần lại vẫn là đang tiềm di mặc hóa từ từ tác động ảnh hưởng cái thế giới này. Điều này đầy đủ nói rõ bọn họ năm đó hẳn là bị ép rời khỏi, nhưng vẫn thời thời khắc khắc đều đang muốn trở về nơi đây. Bằng không sẽ không có những gặp gỡ liên tiếp kia, chỉ là, đến cùng là cái gì khiến bọn họ rời khỏi? Lại là cái gì khiến bọn họ trở về? Những thần kia, lại đến cùng còn có bao nhiêu? Bọn họ đã chuẩn bị những hậu chiêu gì? Vừa nghĩ tới đó, Tô Trầm liền cau mày. Nếu muốn biết tất cả những thứ này, e rằng vẫn phải là hỏi vị tử thần già la kia. Bất quá tử thần già la bây giờ chỉ là một tia tàn hồn, đã sớm mất đi phần lớn ký ức. Nếu muốn lấy thông tin từ chỗ hắn, phải trước tiên nuôi nấng linh thể hắn. Nuôi nấng linh thể đến không có gì, tuy rằng linh tộc đã diệt, nhưng bởi vì nghiên cứu cần, trong tay Vô Cực Tông còn bảo lưu một ít tù binh linh tộc, trên đại lục cũng còn có một ít linh tộc du đãng. Trọng yếu nhất chính là Tô Trầm nắm giữ thiết bị chuyển hóa tinh thần cùng bộ tộc ám linh, muốn linh khu, mỗi một phút đều có thể chuyển hóa. Chân chính khiến hắn kiêng kỵ không có làm như vậy, vẫn là thân phận thần linh của Già La. Khiến một tôn thần khôi phục sức mạnh, hậu quả là có thể tưởng tượng được. Chỉ là một tia tàn hồn, lúc trước liền có thể hóa thân thành hung thần khủng bố như vậy, nếu như khôi phục lại trạng thái toàn thịnh thì sẽ thế nào chứ? Nhưng mà như không lý giải một chút nguyên nhân chư thần biến mất, Tô Trầm lại luôn cảm giác bất an. Những lời huyễn mộng chi chủ đã nói đến nay còn rõ ràng bên tai. Thế giới này chính đang phát sinh biến hóa, ngày chư thần trở về, không xa. Biến hóa, đến cùng là cái gì biến hóa? Tô Trầm không hiểu, lẽ nào là nguyên năng khôi phục? Không có a, kẻ có thể quan sát được lực lượng nguyên năng như Tô Trầm có thể sáng tỏ phán đoán, nguyên năng của đại lục cũng không có khôi phục. Nhưng nếu như không phải khôi phục, bọn họ tại sao lại trở lại? Lẽ nào bọn họ năm đó biến mất, không phải là bởi vì nguyên lực giảm xuống? Hoàn cảnh ác liệt. Tô Trầm càng lúc càng nghi hoặc, nghĩ tới đây, Tô Trầm nhìn vầng minh nguyệt kia lần cuối cùng quay đầu rời đi. Hắn quyết định trước tiên cho Già La ăn mấy cái linh khu, xem hắn có thể thức tỉnh ký ức gì lại nói. Bất quá gia hỏa này giảo hoạt, chỉ sợ hắn coi như nhớ ra điều gì cũng sẽ không nói. Có lẽ nên có cái phương thức giao dịch trực tiếp hơn, tỉ như một cái cơ mật đổi một cái linh khu. Tô Trầm vừa đi vừa nghĩ, đúng vào lúc này, thân thể Tô Trầm đột nhiên cứng đờ. Một khắc đó hắn rõ ràng cảm thụ được, thân thể chính mình vô danh phun trào ra một cỗ lực lượng. Đó là một cảm giác kỳ diệu vô pháp truyền lời, liền giống như ăn một bình lớn linh đan rượu dược, thân thể chịu đến to lớn bổ dưỡng, khiến toàn thân hắn đều rơi vào trong trạng thái cực kỳ thư thích. Tiếp lấy thư thích này liền hóa thành lực lượng cuồn cuộn bất tận, khiến Tô Trầm cảm thụ được nhục thân bản thân đề thăng. Đó là một loại đề thăng về bản chất, cảm giác tấn giai, tuy rằng cảm giác này không rõ ràng nổi bật giống như khai dương thăng diêu quang. Hóa ý tấn hoàng cực, nhưng cái cảm giác này là không sai. Nó càng giống từ diêu quang nhất phẩm tấn thăng đến diêu quang nhị phẩm, là một loại đề thăng cảnh giới nhỏ. Làm sao lại, tại sao lại như vậy? Tô Trầm cảm thấy một trận mạc danh kỳ lạ. Bản thân làm sao liền tấn giai? Hắn cái gì cũng không ăn, cái gì cũng không làm sao liền thăng cấp? Bên trên hoàng cực, không còn cảnh giới, chỉ có một loại cảm thụ huyền diệu khó hiểu, cũng chính là sinh tử chi đạo lên cấp hoàng cực nên có. Chính là bởi vì nó không chân thực tồn tại ở trong thân thể, càng nhiều là một loại cảm thụ, vì vậy bản thân hoàng cấp là không có cảnh giới nhỏ phân chia. Cũng tương tự bởi vì sinh tử chi huyền quá mức nan giải duyên cớ, tăng trưởng cũng cực kỳ khó khăn, càng khó có thể phát hiện. Thế nhưng Tô Trầm bất đồng, cảm thụ vừa nãy của hắn tuy rằng không sâu, như gió xuân hiu hiu, bản chất lại là một loại tăng trưởng dạng bạo phát, khả năng tương đương với huyền dị sở đắc một cái hoàng cực tu luyện 10 năm. Chính vì nguyên nhân này Tô Trầm mới cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Ta làm sao liền lên cấp rồi, làm sao liền không hiểu ra sao tại trên con đường hoàng cực lại thăng một bước. Lẽ nào là bởi vì vầng minh nguyệt kia, Tô Trầm nhớ tới phi nguyệt đại đế, nhưng coi như là con thỏ kia, đó cũng là ngày bái đêm bái mới đi tới một bước hôm nay, tuyệt không có đạo lý một bước lên trời a. Phải biết một bước nhỏ này của Tô Trầm, tương đương với một vị hoàng cực tu luyện 10 năm, càng tương đương với những nguyên khí sĩ cấp thấp kia tu luyện trăm năm ngàn năm. Coi như là thần linh, tại dưới tình huống cách tuyệt thế giới, cũng không làm được vẫy vẫy tay liền ban tặng lực lượng cường đại như vậy chứ. Huống chi, bản thân căn bản không đem văn cầu khẩn niệm xong. Nghĩ tới đây, hắn lại nhìn tự thân, đột nhiên phát hiện bên trong thân thể một trận kim quang lưu động, chỉ là rất nhanh lại trở nên ảm đạm. Đây là Tô Trầm nói nhỏ một tiếng. Hắn khởi đầu cho rằng đây là ám thủ cái nguyệt thần kia lưu cho bản thân, bất quá rất nhanh liền phát hiện không phải. Bởi vì lực lượng dồi dào kia, không hề ý đồ mưu hại, chỉ là vẫn còn đang tiềm di mạc hóa ảnh hưởng hắn, đề thăng hắn. Đây là tàn dư của lực lượng vừa nãy, vẫn chưa gột sạch. Tô Trầm cẩn thận cảm thụ, hắn rốt cuộc tỉnh ngộ đây là cái gì? Pháp tắc sinh mệnh, chương 1064, thần lực, chương 8, thần lực, lực lượng của đồ đằng thạch bản, là lực lượng của pháp tắc. Sau khi Tô Trầm chiếm được những thạch bản khác đều bởi vậy lĩnh ngộ bộ phận pháp tắc, chỉ có sinh mệnh thạch bản không có. Đó là bởi vì lúc trước cấp độ của hắn thực sự quá thấp, vô pháp lĩnh ngộ. Chỉ là pháp tắc sinh mệnh không có bởi vậy tiêu tán, mà là ẩn giấu ở trong thân thể của hắn, cũng tại một khắc này lấy một loại phương thức đặc thù như vậy kích phát ra. Lực lượng khiến cho hắn lên cấp kia chính là lực lượng của pháp tắc sinh mệnh. Thành thật mà nói, lấy thực lực bây giờ của Tô Trầm, lên cấp hay không đã không trọng yếu. Đằng nào một đối một trong chí tộc phỏng chừng đã không có đối thủ của hắn. Thế nhưng ý vị của bản thân việc tấn thăng mang đến lại rất rõ ràng. Đó chính là càng nhiều không gian thượng thăng, tương lai vô hạn khả năng, triển vọng mới bên trên hoàng cực. Mà tại sao khi không có những đối thủ khác, loại lời như đấu với người sảng khoái vô cùng là không tồn tại, đấu với trời liền thay thế vào đó. Bởi vậy Tô Trầm bắt đầu tiến hành khiêu chiến mới, tiến công man hoang, tiêu diệt yêu tộc, quyết đấu vũ tộc, tiến quân cảnh giới mới. Những thứ này đều là truy cầu hiện tại của hắn, chính vì nguyên nhân này, lần lên cấp này ý nghĩa tượng trưng ngược lại càng lớn hơn thực dụng. Tại trong mắt phú ông ngàn tỷ, phát hiện phương hướng sản nghiệp mới so với kiếm lời trăm triệu ý nghĩa hơn nhiều lắm. Bất quá tại sao pháp tắc sinh mệnh lại vào lúc này đột nhiên kích phát? Lẽ nào điều này còn có quan hệ gì cùng chư thần? Chờ chút, Tô Trầm đột nhiên nghĩ tới điều gì, bật thốt lên, không phải chư thần. Hắn lần nữa trở lại trước thạch tọa, lại nhìn thạch tọa, cảm thụ chu vi, thả ra ý thức của bản thân. Lần này, hắn rốt cuộc cảm thụ được thứ lúc trước không có cảm thụ được. Đó là cảm giác đặc dị ngôn ngữ không cách nào hình dung, xen vào giữa tồn tại cùng không tồn tại, nhưng mang cho Tô Trầm cảm thụ không gì sánh kịp. Hắn có thể cảm thấy thân thể của chính mình cùng cảm giác này hòa làm một thể, hình thành kết hợp chặt chẽ. Tồn tại vô pháp truyền lời, tồn tại chân thực mà lại hư vọng. Đây là trong đầu Tô Trầm bản năng nổi lên một cái ý niệm. Quả thực bất khả tư nghị, thế nhưng Tô Trầm nhưng có thể cảm nhận được đây chính là thật. Hắn trước đây sở dĩ không thể phát hiện là bởi vì hắn không có cảm ngộ pháp tắc sinh mệnh, nhưng thời khắc này sau khi cảm ngộ, hắn rốt cục có thể ngộ đối với chân lý sinh mệnh, cũng liền có cảm giác. Nhận ra được tồn tại của lực lượng tầng thứ càng cao hơn này. Tô Trầm không biết đây đến cùng là lực lượng gì, nhưng hắn biết đây nhất định có quan hệ cùng sinh mệnh, bằng không không thể nào tại sao khi hắn lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh mới phát hiện. Nhưng tuyệt không chỉ là như vậy, bởi vì hắn cảm thụ được, lực lượng này đang hình thành liên kết cùng thạch tọa minh nguyệt. Vậy là hắn đã triệt để minh bạch phi nguyệt đại đế tại sao muốn từ bỏ 20 vạn bộ hạ kia. Nó xác thực là đang hiến tế, không cần tế đàn, không cần nguyên trận. Chỉ cần giết chết 20 vạn bộ tốt, loại năng lượng phảng phất sinh mệnh bản nguyên này liền sẽ tràn ngập phiến thiên địa này, sau đó tại dưới sự dẫn dắt của thạch tỏa tiến vào minh nguyệt, đạt đến trong tay một cái thần linh nào đó có quan hệ cùng minh nguyệt. Vậy là, đây cũng là lực lượng thần linh cần sao? Đây là một hồi hiến tế đối với thần linh, bất quá đáng tiếc, ngươi gặp phải ta. Tô Trầm nói, đột nhiên rút ra vô hoa chi nhận, một kiếm hướng tới thạch tỏa kia bổ tới. Xoạt, thạch tỏa bổ ra, không, thiên ngoại thế giới nơi nào đó. Một vị thần linh phát ra phẫn nộ cuồng hống. Tô Trầm đối với điều này không biết, cho dù biết cũng không hề để ý. Hiện tại vấn đề là, theo hắn một kiếm phá đi thạch tọa, hắn phát hiện năng lượng thần bí xung quanh đột nhiên bắt đầu dập dờn, hướng về thân thể hắn tuôn tới. Đúng rồi, pháp tắc sinh mệnh hấp dẫn sinh mệnh chi lực, mặc kệ đây có phải là sinh mệnh chi lực, chỉ ít xác thực có tác dụng hấp dẫn. Không có nguyệt thần dẫn dắt, lực lượng thần bí liền tự động dâng tới Tô Trầm. Đây là chuyện tốt, Tô Trầm đang định hấp thu những năng lượng thần bí này, bỗng nhiên một thanh âm tại bên tai nổ vang, đừng hấp thu. Cái gì? Tô Trầm giật nảy cả mình, nhìn khắp bốn kia, nhưng một cái nhân ảnh cũng không có. Nhưng mà thanh âm mới vừa rồi nhưng vẫn như cũ rõ ràng tại nhĩ. Lẽ nào là ảo giác? Không, chuyện này không thể nào. Tô Trầm linh hồn cường đại, có thể so với linh tộc, căn bản không thể nào có chuyện ảo giác. Vậy rốt cuộc là ai, có thể trực tiếp đem thanh âm đưa đến trong tai bản thân như vậy? Chờ chút, thanh âm kia, Tô Trầm đáy lòng đột nhiên bốc lên một cỗ hàn ý sâu sắc. Thanh âm thật quen thuộc, thật giống ở nơi nào nghe được, ánh mắt mê ly, trong khoảnh khắc đó, tâm tư Tô Trầm xuyên qua thời gian, phảng phất lại trở về năm tháng trước đây, niên đại thiếu niên áo lông chồn, ngọc mã hương xa, nhớ tới thời gian hắc ám thống khổ, khổ sở dãy giụa. Là hắn, Tô Trầm vô pháp tự ức run rẩy lên, hắn lại lần nữa ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm nói, vậy là ngươi vẫn luôn nhìn ta, đúng chứ? Ngươi vẫn luôn nhìn ta, tại sao ngươi khi đó lại làm những chuyện kia đối với ta? Ngươi đến cùng là kẻ nào? Ngươi đứng ra a, ngươi đứng ra a, ngươi đứng ra a, ngươi đứng ra a. Tô Trầm liên tục hô 7, 8 lần, thanh âm càng là một làn sóng so với một làn sóng, cuối cùng vang vọng sơn cốc, một đường nổ vang lăn về phương xa. Mấy vị đại năng trong quân thấy cảm giác khác thường, phi nhập thiên tế, chỉ là còn chưa kịp cưỡi gió, liền bị một cỗ áp lực khủng bố khó có thể nhận dạng đè xuống, dĩ nhiên lại sinh sinh ép về mặt đất. Sau đó là thanh âm của Tô Trầm truyền đến, ta vô sự, bọn ngươi chớ đến. Là tông chủ, nghe nói như thế mọi người thở phào một hơi, lập tức biến sắc. Vừa nãy là Cố Tâm Dung, Cố Thanh Sơn phong trúc ảnh ba cái hoàng cực lại thêm bọn Lý Sùng Sơn tám tên hóa ý đồng thời phi không, lại bị Tô Trầm liền như vậy áp chế trở về, ngay cả mặt mũi cũng không thấy một cái, thủ đoạn như thế quả thực nghe đến dọa người. Cố Tâm Dung trực tiếp nói, tiểu tử này thực lực lại tiến bộ. Lão thái bà cậy lão, đối Tô Trầm vẫn như cũ xưng tiểu tử. Lý Sùng Sơn thì quan tâm hơn tao ngộ của Tô Trầm, nghe khẩu khí của hắn, có vẻ rất là khó chịu, thật giống như là có ai chọc tới hắn. Kỳ quái, bây giờ còn có ai có thể chọc tông chủ? Cố Thanh Sơn một trận vô danh, bất quá câu người đi ra a kia, xác thực có chút ý tứ hạ phong. Thực sự là khiến người nghĩ không ra liền không nghĩ nữa, mọi người tự đi về nghỉ. Tô Trầm bên này không chiếm được đáp lại, nhưng chỉ là yên lặng cảm thụ năng lượng chung quanh đây. Đừng hấp thu, lời này như đoạt mệnh ma chú quấn quanh Tô Trầm, khiến hắn không biết làm sao cho phải. Năng lượng này khổng lồ như vậy, tinh túy như vậy, tuyệt đối thuộc về sinh mệnh đề thăng về chất. Chỉ cần ngẫm lại là lực lượng thần linh cũng cần, liền biết là tốt thế nào. Nhưng đối phương lại bảo chính mình đừng hấp thu. Chờ đã, lực lượng thần linh cũng cần, lực lượng thần linh cũng cần. Chẳng lẽ nói, thần linh sở dĩ là thần linh, chính là dựa vào hấp thu lực lượng này mà thành tựu. Đó không phải thần linh chi lực, mà là thần lực. Tô Trầm cẩn thận nghiền ngẫm, phỏng đoán, thưởng thức, trong mắt dần dần xuất hiện nghiêm nghị. Thần có lẽ là tồn tại cực kỳ cường đại, nhưng mà những thần kia hiện tại ở nơi nào? Đều đã đi vực ngoại, thần lực có lẽ có thể khiến cho hắn thành thần, nhưng kết quả sau khi thành thần đây? Tô Trầm không biết, Tô Trầm không biết vị tồn tại kia tại sao phải bảo bản thân từ chối, nhưng hắn chỉ ít biết, vị tồn tại kia không có hại bản thân. Nếu như không phải vì hắn, mình tuyệt đối sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Nếu đã hắn không muốn để bản thân hấp thu, vậy mình tốt nhất vẫn là đừng hấp thu thì hơn. Bất quá, liền từ bỏ như vậy, cũng không phải phong cách của Tô Trầm, nếu có thể thu hồi đến chậm rãi nghiên cứu là tốt rồi. Nhưng phải như thế nào mới có thể đem những thần lực này thu hồi đây? Tô Trầm có thể cảm thụ được, thời gian thần lực có thể tồn tại trên thế gian, theo thạch tọa sụp đổ, không có lực lượng tụ tập bọn chúng, Tô Trầm lại không chủ động hấp thu, vậy là bọn chúng đã bắt đầu hướng ra phía ngoài tiêu tán, có lẽ rất nhanh liền tiêu vong, dung hợp tại cái thế giới này. Phải mau chóng nghĩ biện pháp, đại não của Tô Trầm phi tốc chuyển động, trong nháy mắt nghĩ tới ngàn vạn cái ý nghĩ. Đã có, trong mắt Tô Trầm sáng ngời, nhìn về phía thạch tọa sụp đổ. Đưa tay hư không nhấn một cái, trong miệng Tô Trầm phát ra kỳ lạ tụng niệm, chính là tụng niệm chi thanh lúc trước Tô Trầm ngồi ở trên thạch tọa phát ra. Chỉ là lần này, tình thế vừa vặn ngược lại rồi. Không phải trước tiên xuất ra một nhóm chữ vàng tại trong tụng niệm của Tô Trầm biến mất, mà là theo Tô Trầm tụng niệm, từng cái chữ vàng bắn ra. Đây là thần lực phù văn, lấy thần lực ngưng tụ mà thành. Lúc trước thần lực phù văn là Nguyệt Thần đã sớm bố trí ở nơi đó, rất khả năng là dùng để hoàn thành hiến tế, chuyển hóa, truyền thâu. Thế nhưng hiện tại Tô Trầm lại là nhảy qua tụng niệm. Hắn đem niệm pháp của thần lực phù văn hoàn toàn đả loạn, chỉ là thông qua niệm tụng để chuyển hóa thần lực, đem thần lực chính mình hấp thu toàn bộ chuyển hóa thành thần lực phù văn, không để lại nửa điểm tại thể nội. Như vậy, liền vừa bảo lưu lại thần lực, lại không hấp thu nó. Theo Tô Trầm tụng niệm, một đêm trôi qua, hết thảy thần lực rốt cục bị Tô Trầm chuyển hóa xong xuôi. Tiện tay đem thạch tỏa vỡ ra chế thành một cái hộp đá, tại trên nắp của hộp đá, ấn chính là một vầng minh nguyệt kia. Thạch tọa này đã từng dùng để hiến tế, chuyển hóa, cùng hấp thu thần lực, minh nguyệt càng là cửa ra vào trực tiếp, để làm trữ tàng chi vật không gì thích hợp hơn. Mà có Tô Trầm tại, nguyệt thần kia liền vĩnh viễn cũng đừng hòng khôi phục liên hệ. Trong hộp đá trầm trọng, chứa chính là thần lực phù văn Tô Trầm chuyển hóa. Tổng cộng 102 cái, mỗi cái tự phù đều thai nghén năng lượng khổng lồ. Chỉ là vật này năng lượng quá lớn, cứ như vậy, lại là không cách nào chứa ở trong nguyên giới. Làm xong chuyện này, Tô Trầm hạ sơn, đáp xuống dưới núi, nhìn thấy bọn Lý Sùng Sơn đã đang chờ mình. Tông chủ, trên núi đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lý Sùng Sơn quan tâm hỏi, Tô Trầm suy nghĩ một chút, lắc đầu nói các ngươi vẫn là không nên hỏi thì hơn. Nói liền muốn về vô cực cung, Tô Tông chủ, hộp trong tay ngươi, có thể hay không để lão phu liếc qua một chút? Cố Huy Minh đột nhiên nói, ánh mắt của hắn trừng trừng nhìn hộp, tựa như nhận ra được cái gì. Đối diện vị toàn dân lão tổ tông này, Tô Trầm cũng không thể không khách khí mấy phần. Suy nghĩ một chút vẫn là đem hộp đưa tới. Cố Huy Minh nhưng không đi đón, chỉ là sắp lại xem. Nét mặt già nua càng dán càng gần, hầu như là dán vào trên nắp hộp, trong miệng còn lẩm bẩm, ta chỉ muốn xem, không muốn đụng vào. Không muốn đụng vào, hắn lẩm bẩm nói, nắp hộp kia liền tự động mở ra một đường. Một vệt kim quang từ trong nắp hộp xông ra, chính đâm vào trong mắt của Cố Huy Minh. A, Cố Huy Minh ngửa mặt kêu to ngã ra. Lão tổ tông, tất cả mọi người đồng thời kêu to vồ tới. Không chờ tiếp cận, liền thấy Cố Huy Minh ngẩng đầu lên, trong đôi mắt dĩ nhiên phun ra liệt diễm nóng rực. Cừu hận, Cố Huy Minh phóng ra cuồng bạo nộ hống, hình tượng một cái cự long thô to đã từ phía sau lưng đằng phi mà lên, hướng tới thiên không phát ra phẫn nộ gầm giống. Chương 1065, theo đuổi. Chương 9, theo đuổi. Trong tiếng gầm thét cuồng bạo, trúc long chi ảnh đằng vũ trường thiên, tán phát ra khí thế kinh người. Cùng lúc đó, thần văn hạp ảnh trong tay Tô Trầm cũng tán phát ra hào quang sáng lạn, càng cùng khí thế trúc long kia không phân cao thấp. Một màn này khiến đám người Lý Sùng Sơn nhìn đến trợn mắt ngoác mồm, chỉ có Tô Trầm ánh mắt liên thiểm. Hắn đem nắp hạp đóng lại, hào quang áp chế, trúc long chi huy mất đi đối thủ, tại sau khi ngưỡng thiên thét gào một vòng lúc này mới lặng yên tản đi. Hô, lúc này lại nhìn Cố gia lão tổ, liền thấy khí tức cả người hắn đều uể oải xuống, khí thế đại giảm. Hắn tuổi tác tuy cao, nhưng vẫn luôn tinh thần quắc thước, thời khắc này lại một thoáng già nua đi rất nhiều, như một lão nhân chân chính. Trường trường thở ra một hơi, vị Cố gia lão tổ này nói, không nghĩ tới a, một đời thủ thanh tâm đạm bạc, lại vào hôm nay lấy tình thế như vậy bị hủy. Lão tổ tông, đám người Cố Tâm Dung sốt sắng đi đỡ Cố Huy Minh. Chỉ có bọn họ rõ ràng, Cố Huy Minh có thể sống 3,6005, ngoại trừ có tác dụng của huyết mạch trúc long ra, còn lại liền là hắn tu hành thanh tâm đạm bạc minh chí quyết. Không nghĩ tới hôm nay pháp này bị phá, chuyện này ý nghĩa rằng Cố Huy Minh đại nạn không xa. Vừa nghĩ đến đây, người Cố gia trong lòng dồn dập đại hận, đồng thời phẫn nộ trừng Tô Trầm, coi như hắn là tông chủ cũng không để ý. Ngược lại là Cố Huy Minh không để ý vẫy vẫy tay, thôi vậy, đây cũng là mệnh. Một mạch sống thanh tâm quả dục như thế, cũng mệt. Như vậy cũng được, tiếp sau đó liền có thể quá một cái nhân sinh vui sướng tràn trề a. Hắn nói đã một lần nữa đứng thẳng người, tinh khí thần cũng thuận theo đề thăng, phảng phất một thoáng lại trẻ lại rất nhiều. Chỉ là lần này mọi người đều biết, đây chính là cường chống. Tô Trầm nói, lão tổ tông, người còn có thời gian bao lâu? Cố Huy Minh cười cười, khó nói, nhưng 2-3 tháng, dù sao vẫn là có thể chịu đựng, ta bảo đảm sẽ sống đến thời điểm ngươi cùng Vĩnh Dạ Lưu Quang quyết chiến. Ta còn muốn tận mắt thấy ngươi diệt vũ tộc đây. Tô Trầm lặng lẽ gật đầu. Hiện tại trước tiên không nói cái này. Ta hỏi ngươi, ngươi biết đây là cái gì không? Sau khi đã phá thanh tâm quả dục, Cố Huy Minh rõ ràng bắt đầu nói nhiều hơn, khí thế cũng lộ ra tăng cường. Thần văn lấy thần lực ngưng tụ. Tô Trầm trả lời, quả nhiên, Cố Huy Minh lại là không ngoài ý muốn, ngươi từ đâu mà có. Tô Trầm liền đem chuyện thạch tọa nói rõ ý đồ của Phi Nguyệt Đại Đế. Ý của ngươi là nói, lực lượng của Phi Nguyệt Đại Đế được từ Nguyệt Thần, mà 20 vạn yêu tộc hắn đưa cho chúng ta trước khi trốn, kỳ thực là hiến tế đối với Nguyệt Thần. Những thần văn trong tay ngươi này, chính là thông qua hiến tế kia chuyển hóa mà ra. mọi người nghe được đều cảm thấy kỳ lạ. Ai cũng không nghĩ tới ngoại trừ nguyên năng ra, thế giới này nguyên lai còn có một loại lực lượng cấp bậc khác. Thần lực cùng nguyên năng có cái gì khác biệt? Cố Khinh La hỏi ra mọi người quan tâm, là thần lực càng cường đại sao? Tô Trầm lắc đầu một cái, nếu như chỉ đơn thuần là lực lượng lớn nhỏ, vậy thì kỳ thực không có ý nghĩa. Lực lượng mạnh yếu, có quan hệ trực tiếp cùng số lượng. Nguyên thú cùng hung thú vận dụng đều là nguyên lực, cấp độ nhưng một trời một vực. Đặc điểm của thần lực không ở chỗ mạnh yếu, mà là nó tương quan với pháp tắc. Thần lực là thứ sau khi Tô Trầm thức tỉnh cảm ngộ về pháp tắc sinh mệnh mới cảm nhận được, trong này có nguyên nhân sinh mệnh bản nguyên, cũng có nguyên nhân pháp tắc tương quan. Điểm này là sau đó Tô Trầm mới ý thức được, cho tới phương thức chứng minh điểm ấy, rất đơn giản. Tô Trầm nhìn chung quanh, lựa chọn một khối đá lớn, đi tới xoát đem nó khắc thành một pho tượng, sau đó đặt tay lên bức tượng kia, phát động pháp tắc phong thần. Điêu tượng kia liền khanh khanh chuyển động. Pháp tắc phong thần của Tô Trầm có thể phú linh cho vạn vật, điểm ấy mọi người đều biết. Nhưng vào lúc này, Tô Trầm nhanh chóng mở ra hộp trong tay, tại trước khi huyết mạch Cố Thị có phản ứng lấy ra một viên thần văn đánh vào trong bức tượng kia, liền thấy bức tượng kia toàn thân run lên, đột nhiên ngửa đầu phát ra to lớn thét gào, khí thế trên người lấy tốc độ mắt trần cũng có thể thấy được tăng vọt. Cái này cũng chưa hết, sau một khắc Tô Trầm vô hoa chi nhận hư không vạch một cái, cắt ra không gian, tham thủ mà vào. Nhìn thấy một màn này, chúng nhân đồng thời hoảng sợ, nguyên lai pháp tắc không gian của Tô Trầm đã đến mức độ có thể trực tiếp mở ra, không gian tùy thân, không còn cần nguyên giới nữa. Rút tay về, trong tay Tô Trầm đã cầm một vật. Luyện tinh thần kim, đây là thần vật xếp hạng đệ nhất trên đời hiện nay, nhưng đáng tiếc cũng bởi vì mạnh mẽ quá đáng, mà đến nay không người có thể sử dụng. Thế nhưng ngày hôm nay, Tô Trầm rốt cục có thể sử dụng nó. Tại sau khi lại lấy ra một viên thần văn đem bóp nát, luyện tinh thần kim trong tay Tô Trầm dĩ nhiên hiện ra điểm điểm quang trạch, sau đó Tô Trầm dùng tay xoa một thoáng, luyện tinh thần kim kia liền như là bị xoa đi một lớp bụi, vương xuống vô số bụi vàng. Những bụi vàng kia rơi vào trên điêu tượng khí thế không thăng phản giảm, khí thế dần dần thu liễm về thể nội, rất nhanh liền không còn di động, xem ra lại khôi phục dáng dấp ngây ngốc nguyên bản, nhưng nhiều hơn mấy phần hậu trọng phác thực vị đạo. Ánh mắt Lý Vô Y lại là sang lên. Huyết mạch mộng giảo khiến cảm ứng của hắn tại một ít phương diện vượt xa đại đa số hoàng cực cùng thế hệ, hắn nói, pho tượng này thật giống cấp Titan. Cấp Titan, mọi người đồng thời ngạc nhiên, nhân tộc đến hiện tại tổng cộng chỉ có hai cỗ khôi lỗi cấp Titan, toàn bộ là dùng kim loại tối chân hy chế tạo, trang bị động lực càng là dùng xác năng hạch thứ cấp áo thế đế quốc để lại, chế tác vô cùng phức tạp, dẫn đến hiện tại Tô Trầm cũng không thể nắm giữ bộ thứ ba. Nhưng hiện tại, hắn giơ tay nhấc chân liền chế tạo một đài cấp Titan. Đây là đùa gì thế? Thử một chút liền biết rồi. Sở Nguyên điểm ra một chỉ, ấn về phía điêu tượng kia. Điêu tượng kia cũng không né, liền như vậy chịu đựng một chỉ này, sau đó trở tay nhất quyền oanh xuất. Bình thường không có gì lạ một quyền, Sở Nguyên lại cảm thấy áp lực cực lớn, hắn cắn răng một cái, hồi quyền ứng đối. Một người một khôi lỗi tại thời khắc này thiết quyền va chạm, đơn giản nhất chiêu thức, nhưng bỗng nhiên bùng nổ ra tối kinh khủng lực chiều. Bình địa khởi phong lôi. Mãnh liệt đại chiều trực tiếp đem mặt đất chúng nhân đặt chân nổ thành một cái cự đại ao khanh. Cũng may người vây xem đều là thực lực hoàng cực, coi như Cố Khinh La thực lực cũng không kém mọi người bao nhiêu, lại là mỗi người tại trong bão táp này vô sự. Lại nhìn Sở Nguyên cùng điêu tượng kia, điêu tượng vẫn không nhúc nhích, Sở Nguyên lại đã không thấy. Sau một khắc Sở Nguyên soạt một tiếng lại bay trở về, mặt già đã hơi đỏ lên, tốc độ của hắn tuy nhanh, nhưng vẫn là không che giấu được sự thực mình bị đánh bay. Nói tới sức mạnh là đủ rồi. Nhưng phản ứng xem ra có chút đần, nếu chân chính giao thủ, ta tất thắng nó. Sở Nguyên có chút ý tứ giấu đầu hở đuôi, Tô Trầm cười nói, đó là bởi vì nó mới chỉ sơ sinh, còn chưa học tập. Học tập, nó còn có thể học tập, mọi người giật mình, đó là tự nhiên, Tô Trầm trả lời, ta vì nó thông linh, thần lực trao cho nó lực lượng cường đại, luyện tinh thần kim thì trao cho nó thân thể cứng rắn vô địch. Ba thứ kết hợp, mới thành tựu nó, vì vậy, nó cũng có thể học tập chiến đấu. Học tập nguyên kỹ. Còn hiện tại, nó chỉ là một đứa trẻ con nắm giữ lực lượng hoàng cực mà thôi, còn cần dẫn dắt. Hắn nói nhìn về phía điêu tượng kia liền quỳ xuống trước người Tô Trầm. Rất hiển nhiên, tại ban tặng nó linh tính đồng thời, Tô Trầm cũng trở thành chúa tể trí cao vô thượng của nó. Thần lực, đây chính là thần lực, Cố Huy Minh lẩm bẩm nói, quả nhiên là lực lượng dính đến pháp tắc. Nói như vậy, chư thần quả nhiên là thuộc về bản thổ nguyên hoang đại lục. Lý Sùng Sơn liền nói. Nếu thần lực đã có thể giá ngự pháp tắc, vậy thì mang ý nghĩa lẫn nhau có ràng buộc rất sâu, nói cách khác, chư thần tuyệt không phải vật chủng ngoại lai gì, mà nhất định là tồn tại nguyên hoang đại lục bản thổ thai nghén. chỉ là không biết vì nguyên nhân gì, lại cuối cùng đã rời khỏi. Nguyên lực mỏng manh, chư thần rời đi, nguyên hoang ngủ say, thần lực nhiễu nhiên. Trong này muốn nói không có liên hệ gì, mọi người là không tin. Thậm chí không cần thiết nói, rất nhiều người đã não bù ra các loại nội dung. Tả hữu bất quá một hồi thượng cổ đại chiến, dẫn đến thiên địa băng diệt vân vân, nói trắng ra cũng không hy kỳ. Nhưng mà trong này lại luôn có một chút chuyện chưa lý giải. Tỷ như ám thủ của chư thần ở chỗ này, tỷ như cái gọi là vĩnh hằng minh ước. Có chút đáp án có thể suy lý, có chút đáp án lại là không tới phần cuối liền không thể đoán được. So sánh ra, những người khác càng quan tâm lợi ích thực tế. Khôi lỗi cấp Titan giống như vậy người có thể chế tạo bao nhiêu? Cố Tâm Dung đã hỏi, Tô Trầm trả lời, vật này là pháp tắc thông linh, thần lực, thần kim liên hợp thành tựu. Pháp tắc thông linh là thủ đoạn của bản thân ta, không thành vấn đề. Luyện tinh thần kim mỗi lần lấy dùng không nhiều, cũng không phải vấn đề, chân chính thành vấn đề chính là thần lực. Thần lực phù văn trong tay ta có hạn, mỗi lần sử dụng đều cần tiêu hao 2 viên thần văn. Nơi này tổng cộng có 102 viên thần văn, vậy là nhiều nhất luyện thành 51 đài. Nếu như lại lưu lại mấy viên làm nghiên cứu, vậy liền 50 đài cũng không đủ. Nghe được có thể chế tạo 50 đài khôi lỗi cấp Titan, mọi người đều trợn mắt há mồm. Đây chính là cấp Titan A, tồn tại cấp bậc hoàng cực cảnh. Một hơi chế tạo 50 đài, đó là khái niệm gì? Dẫn đến có người nhịn không được rất muốn nói, người đã rất vô địch rồi, tiếp tục tăng cường còn có ý nghĩa sao? Nhưng cũng có người tiếc của, Cố Tâm Dung liền không vừa lòng nói, có cái gì đáng nghiên cứu, lãng phí. Rất hiển nhiên nàng là hy vọng đem 102 viên thần văn đều dùng tại luyện chế khôi lỗi. Tô Trầm mỉm cười, người không hiểu vẻ đẹp của nghiên cứu. Cố Tâm Dung trợn mắt muốn nổi giận, nghĩ lại ý thức được bây giờ đối phương là lão đại mình. Là người vẫy vẫy tay có thể chế tạo 50 khôi lỗi thực lực không khác mình là mấy vây đánh bản thân, vậy là lại nhịn xuống. Cố Khinh La liền nói, những thần văn này đều là ngươi chuyển hóa mà thành. Vậy ngươi sau đó có phải là còn có thể chuyển hóa? Lời này hỏi tới điểm quan trọng rồi. Tô Trầm suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn thấy động tác này, mọi người đồng thời trở nên hưng phấn, chỉ có mấy vị quốc chủ trong lòng tuyệt vọng, biết đây là triệt để không có hy vọng. Vô Cực Tông đã rất đáng sợ. Thế nhưng Tô Trầm lại vẫn đang lấy tình thế không ngừng gia tốc trở nên càng đáng sợ hơn, thực lực của hắn tăng trưởng nhanh chóng đến, trực tiếp chính là nghiền ép cấp, tuyệt vọng cấp. Tô Trầm đã nói, bất quá lại là cần hy sinh rất nhiều tính mạng, hơn 100 cái thần văn này, chính là Phi Nguyệt Đại Đế hiến tế 20 vạn yêu tộc mới đạt được. Cố Khinh La mỉm cười, chúng ta vốn là đang giết yêu tộc, không phải sao? Không sai, Tô Trầm trả lời, Giang Cơ Thánh rốt cục không nhịn được nữa, Vô Cực Tông đến cùng muốn luyện bao nhiêu khôi lỗi cấp Titan. Lẽ nào những thứ này còn chưa đủ sao? Đủ, làm sao lại đủ? Tô Trầm xa xôi trả lời, có lẽ dùng để đối phó các ngươi là đủ rồi. Nhưng nếu như dùng tới đối phó những hoang thú, nguyên thú kia, thậm chí khả năng còn có chư thần, vậy thì còn thiếu rất nhiều. Chúng nhân ngạc nhiên, chẳng biết từ lúc nào, mục tiêu của Tô Trầm từ lâu không phải hoành đảo thiên hạ. Độ cao bất đồng, theo đuổi tự nhiên cũng sẽ bất đồng. Chương 1066 Cấm Ngôn, chương 10 Cấm Ngôn. Đã có lực lượng, vậy sẽ phải sử dụng. Chương 10, cấm ngôn. Đã có lực lượng, vậy sẽ phải sử dụng. Vậy là tiếp sau đó Tô Trầm không khách khí lại chế tác 45 cái điêu tượng, toàn bộ chuyển hóa khôi lỗi, lại thêm 5 đài vốn có, tổng cộng 50 khôi lỗi cấp Titan. Còn lại 10 viên thần văn, Tô Trầm lưu làm nghiên cứu. 50 đài khôi lỗi Titan này cũng bởi vậy trở thành đệ nhất đại vương bài dưới tay Tô Trầm. Bất quá trừ những người dự hội hôm đó ra, không người nào biết sự tồn tại của bọn chúng. Tô Trầm đem bí mật này ẩn giấu thật sâu, cũng hạ nghiêm lệnh, kẻ nào dám tiết lộ bí mật, giết không tha. Đây là lần đầu tiên hắn, đối với tồn tại cấp bậc quốc chủ hạ ra mệnh lệnh, giết không tha. Ngày kế, đại quân tiếp tục tiến lên, một đường hướng về yêu tộc phúc địa thâm nhập. Nơi này là đại lục man hoang chi địa, đâu đâu cũng có cao sơn tuấn lĩnh, cự mộc chọc trời, các loại kỳ tuyệt hiểm địa càng là tầng tầng lớp lớp, tư nguyên cực kỳ phồn thịnh. Một đường đi tới, khắp nơi đều có thể nhìn thấy tài nguyên chân quý. Bởi vậy có không ít người hướng Tô Trầm đề nghị, phát tán nhân thủ, siêu lược tư nguyên. Bất quá lại bị Tô Trầm từ chối. Thiên giã nguyên quyết chiến cấp bách, ai có thể cướp trước một bước đạt tới đó, kẻ đó liền có thể nắm giữ địa lợi chi ưu. Tô Trầm không muốn vì cực nhỏ tiểu lợi trước mắt mà chậm lại hành động, vậy lại yêu cầu hết tốc độ tiến về phía trước. Đương nhiên, cân nhắc đến tâm tình khát cầu tư nguyên của mọi người, Tô Trầm vẫn là phái ra một nhánh tiểu đội ngàn người, lấy nhân tộc quân làm hạch tâm, hướng tứ phương siêu lược. Phong Hàn, nghe được không? Tông chủ muốn phái thiên nhân đội, đi phụ cận siêu tầm tư nguyên, hiện tại chính đang triệu tập tự nguyện giả. Thường Hòa lộn nhào đáp xuống đến bên người Diệp Phong Hàn, hưng phấn vô biên, chúng ta cũng đi đi, man hoang chi địa này, đâu đâu cũng có thứ tốt a. Diệp Phong Hàn đang luyện kiếm, một thanh kiếm chậm rãi lay động, không nhìn ra có biến hóa gì. Thường Hòa tiến lên nắm hắn, ai nha ngươi lên tiếng đi a. Một chảo này xuất ra, rõ ràng là đặt tại trên vai Diệp Phong Hàn, nhưng bắt hụt. Thường Hòa cũng không kỳ quái, chuyển tay chụp vào phía sau, nhưng vẫn như cũ là hụt. Ta còn không tin, ta chảo, ta chảo, ta chảo chảo chảo. Thường Hòa khoa tay múa chân bắt tới, rõ ràng Diệp Phong Hàn liền ở chỗ đó chậm rãi sử kiếm, hắn nhưng một mực chính là chảo không trúng. Bắt được nửa ngày thực sự không được, mệt thở hồng hộc nói, hảo hảo, hư thực chi đạo này là của ngươi càng lúc càng lợi hại, ta chảo không trúng ngươi. Ta nói, ngươi đến cùng có đi hay không, đây chính là cơ hội hiếm có a. Diệp Phong Hàn thu kiếm, đó không phải hư thực chi đạo gì, là gia huyễn chân kiếm pháp ta từ trong pháp tướng mộng giảo nghiên cứu ra, khoảng cách đại thành vẫn còn thiếu chút hỏa hầu, thực sự là không muốn rời khỏi. Ai nha, lúc nào không thể thành, hà tất nóng lòng nhất thời, những tài nguyên kia mới là trọng yếu nhất. Ngươi liền không muốn hóa ý sao, được tư nguyên rồi, luyện thành linh đan, sớm sớm lên cấp, thật tốt a. Diệp Phong Hàn sắc mặt bất động, dựa linh dược trợ giúp, khuyết thiếu đánh bóng, căn cơ không đủ, không đáng. Ta phác, Thường Hòa bị hắn làm cho tức đến bất đắc dĩ, coi như ngươi không vội thăng hóa ý, ta còn muốn nhiên linh đây. Căn cơ diêu quang của ta cuối cùng cũng coi như là đủ chứ. Không có cơ sở bất ổn chứ. Diệp Phong Hàn trả lời, ngươi tâm trí bất ổn. Thường Hòa bị hắn làm cho tức đến trợn tròn mắt. Diệp Phong Hàn lại nói, bất quá ngươi vốn là chính là người như vậy, coi như luyện ngàn năm nữa, hơn nửa cũng là như vậy. Ngươi, Thường Hòa chỉ vào hắn, chính muốn giáo huấn. Lại nghe Diệp Phong Hàn nói, đáp ứng ta một điều kiện, ta đi theo ngươi. Ngươi nói, Thường Hòa rất là hưng phấn. Từ giờ trở đi, ba ngày không cho nói. Nếu như ngươi thua, phải đổ bô cho ta một năm. Cái này a, được, Thường Hòa đại hỉ đáp ứng. Diệp Phong Hàn, bắt đầu từ bây giờ. Thường Hòa lập tức câm miệng không nói. Nhìn dáng vẻ muốn nói lại nhịn của hắn, Diệp Phong Hàn nội tâm một trận sảng khoái, ngẫm lại rốt cục có thể thanh tịnh mấy ngày. Lúc này mới cười nói, kỳ thực ngươi không nói, ta vốn là cũng dự định đi. A, Thường Hòa con ngươi đều sắp trừng ra rồi, nhưng vẫn là ngạnh nhẫn nhịn không mở miệng. Thấy hắn như thế, Diệp Phong Hàn cười ha ha, không tồi không tồi, vậy mà thủ được rồi. Đi thôi, ta lập tức liền đi báo danh. Nhìn bóng lưng rời khỏi của hắn, Thường Hòa liền bắt đầu nghi hoặc, đến cùng là nguyên lai dự định đi. Vẫn là không có ý định đi đây, ba ngày không có thể nói chuyện a, quá thống khổ. Tên nhỏ mọn Diệp Phong Hàn, đợi ba ngày vừa qua, ta nhất định phiền chết ngươi. Diệp Phong Hàn rất nhanh liền từ chỗ của Tô Trầm lĩnh nhận chức vụ, chính thức thành lập tiểu đội tầm bảo. Đội viên đa phần là lão bằng hữu lúc trước từng cùng hắn đồng thời tại Hoàn Lang Bình Nguyên mạo hiểm, lẫn nhau đều biết gốc biết rễ, vậy là vừa nghe nói Diệp Phong Hàn thành lập tầm bảo đội, dồn dập nhảy nhót. Vậy là không cần tới nửa ngày, đội ngũ liền tổ kiến hoàn thành, các anh em nguyên bản tán tại các đội một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, đều là vui vẻ không thôi. Chỉ có Thường Hòa lặng lẽ không nói. Mọi người thấy luôn luôn thích nói thích cười Thường Hòa không nói lời nào, dồn dập kỳ quái. Tuổi khá nhỏ, bị kêu là tiểu bất đồng thiếu niên Đinh Đồng kỳ quái hỏi, Thường nhị ca, ngươi tại sao không nói chuyện? Mọi người thường xuyên tụ tập, Diệp Phong Hàn là đại ca, Thường Hòa chính là nhị ca. Thường Hòa nhìn hắn, cho hắn một cái bạch nhãn. Diệp Phong Hàn đã nói, hắn đang bực ta đây, hắn không muốn đi, ta lại nhất định phải lôi hắn theo, không có chuyện gì, rất nhanh liền tốt. Thường Hòa sốt sắng, ngươi cần gì điên đảo trắng đen như vậy? Hắn tuy rằng miệng không thể nói, động tác hành vi nhưng vẫn có thể làm được, liền vội khoát tay biểu thị không phải. Mọi người cũng nhìn ra rồi, hắn đây không phải là không muốn nói, là không thể nói a. Tiểu bất đồng kỳ quái nhìn Thường Hòa, Thường nhị ca ngươi làm sao câm rồi? Thường Hòa sốt sắng giơ chân, tiếp tục vung tay. Hạ Hàm là người rõ ràng trong này, nhìn ra chút gì, chỉ sợ không phải nhị ca câm, mà là đại ca không cho hắn nói đi. Thường Hòa gật đầu liên tục, mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, lại nhìn Diệp Phong Hàn, hừ một tiếng, đã không thể nói chuyện vẫn khiêu như thế, xem ngươi có thể nín đến khi nào. Vừa nói vừa đi, Thường Hòa muốn đối với hắn hô ta có thể nín ba ngày, nhưng Diệp Phong Hàn đi trước không nhìn thấy, hắn chỉ có thể dựng thẳng ba cái ngón tay giơ chân. Vậy là mọi người cùng nhau suy đoán, ba canh giờ, quá ngắn, ba năm, ngươi đây là để hắn chết, ba ngày, Thường Hòa gật đầu liên tục, vậy là mọi người cùng nhau cười phá lên. Ba ngày không thể nói chuyện, chuyện này đối với Thường Hòa mà nói tuyệt đối là một cái cực hình. Lúc này Diệp Phong Hàn dĩ nhiên phi nhập không trung, mọi người thấy, cũng dồn dập từng theo hầu đi. Một đường tầm bảo vừa nói vừa cười, chỉ có Thường Hòa không thể nói chuyện, chỉ có thể gấp đến độ dương mắt nhìn, tức giận đến thẳng thắn không để ý đến bọn họ. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là 2 ngày quá khứ. 2 ngày nay Thường Hòa Ngao được gian nan, nhưng mà vẫn đúng là bảo hắn gắng vượt qua. Mắt thấy ngày thứ 3 đã tới, chỉ cần Ngao đến tối mình coi như thắng, Thường Hòa trong lòng rất là vui mừng, chân mày giữa cũng dẫn theo sắc mặt vui mừng. Một đám huynh đệ dồn dập hướng hắn chúc mừng, hắn vui sướng, chỉ tiếc núi không thể đáp lễ. Lúc này mắt thấy đến một phiến hồng phong lâm bầu trời, màu đỏ lá phong như hỏa vậy nhiễm khắp cả sơn khu, xem ra kỳ mỹ cực kỳ. Một tên đội viên cầm ngọc kính nói, phía dưới có rõ ràng nguyên năng phản ứng, tất có thiên tài địa bảo. Đây là Diệp Phong Hàn đặc ý dụng công công lao từ vô cực tông trong tông hối đoái đi ra tầm bảo kính, có thể động sát phụ cận nguyên năng, bao quát một ít chân hãn nguyên thực, chế tác phức tạp, nguyên bản là kỹ thuật của linh tộc, tại tiêu diệt linh tộc sau, mới là vô cực tông nắm giữ. Đi, đi xuống xem một chút, Diệp Phong Hàn đã nói, tiến vào Hồng Phong Lâm, liền thấy trong rừng có một cái tiểu hồ phách, trong hồ sinh trưởng một trụ bích lục xum xuê thực vật, xanh biếc ướt át, nhìn qua liền biết cũng không vật phàm. Thường Hòa, người đi lấy bảo, cẩn thận chút, Diệp Phong Hàn hạ lệnh. Thường Hòa cho Diệp Phong Hàn một cái ngạo kiều biểu tình, biểu thị có cái gì cần phải cẩn thận. Diệp Phong Hàn biết ý tứ hắn, nói, không được bất cẩn, trông chừng trốn chạy đại thể là có chút yêu tộc có tổ chức, còn có thật nhiều không phục quản trị yêu tộc nặc tàng các nơi. Thường Hòa vẫn như cũ không phục, liều mạng ra giấu tay, ý kia quá khứ 2 ngày cũng không thấy cái gì nặc tàng yêu thú. 2 ngày nay hắn miệng không thể nói, dựa cả vào tay để giải quyết giao lưu vấn đề, thủ ngữ đến là học được khá nhanh. Diệp Phong Hàn cũng là thành quen rồi, thấy hắn như thế, nói, được, được, ngươi yêu thế nào liền thế nào, đằng nào ta đã nhắc nhở qua ngươi. Thường Hòa lúc này mới kiêu ngạo một quật cái cổ hướng về hồ nhỏ tung đi. Một phiến hồ nhỏ đối Thường Hòa tự nhiên không phải việc khó gì, nhẹ nhõm đạp sóng mà qua, đi tới cái kia bích lục cỏ nhỏ trước, Thường Hòa mở ra tay, đắc ý về xem Diệp Phong Hàn, ý kia ta nói không nguy hiểm chứ. Diệp Phong Hàn chỉ là giơ kiếm làm đề phòng, cũng không để ý tới hắn. Thấy hắn như vậy, Thường Hòa cảm thấy mất mặt, chỉ có thể đưa tay đi rút cái kia cỏ nhỏ. Một thoáng không thể rút động, Thường Hòa ngây cả người, tiếp tục dùng sức rút, chỉ cảm thấy này cỏ nhỏ hạ phương cứng cỏi cực kỳ, tựa như bộ rễ có được cực sâu. Thường Hòa cũng quyết tâm, nghĩ thầm ta không tin còn rút không ra ngươi đến rồi, vận chuyển nguyên năng toàn lực nhổ. Đại lực phát động, cái kia cỏ nhỏ rốt cục từng điểm hướng thượng thăng lên. Nhưng mà theo cỏ nhỏ cách thủy, Thường Hòa nhìn thấy cỏ nhỏ hạ phương thình lình còn thăng một cái to lớn đầu. Cái kia đầu lớn như cối xay đá, mọc ra một đôi chuông đồng lớn ánh mắt, xanh mượt nhìn Thường Hòa, tự đang hỏi Thường Hòa, tại sao ngươi muốn đem ta nhổ ra? Nguyên lai này cỏ nhỏ dĩ nhiên là sinh ở trên đỉnh đầu yêu thú này. Thời khắc này bị Thường Hòa rút ra mặt nước sau, không cần Thường Hòa động thủ nữa, yêu thú tự động hướng tới không trung thăng lên, thân thể càng lúc càng lớn, trực nhập không trung, nhưng hóa ra là một cái kỳ trường cự mãng. Từ tản mát ra khí thế xem, đây bất ngờ là một con tồn tại vương cấp. Thường Hòa nhìn đến cả người đều ngây ngốc, vẫn là Diệp Phong Hàn hô lên một tiếng, chạy mau. Thường Hòa lúc này mới như mộng sơ tỉnh, quay đầu liền chạy. Liền thấy cự mãng kia há miệng, một mùi tanh hôi đã hướng tới Thường Hòa phun đi. Mẹ của ta nha, Thường Hòa sợ đến kêu to, không quan tâm tất cả dưới chân bôi dầu. Đồng thời tầm bảo tiểu đội những người khác cũng dồn dập ra tay, hướng tới cự mãng kia chiêu hô quá khứ. Từng đạo kiếm mang hung ác bổ vào cự mãng trên người, đánh cho cự mãng kia gào thét liên tục, lại là vô pháp đột phá này trọng trọng kiếm võng. Đặc biệt là Diệp Phong Hàn, thời khắc này dưới toàn lực ra tay, kiếm quang gột rửa, lạnh lẽo xuất ra một phiến mờ mịt hàn quang, lại là đem hắn hàn quang kiếm cùng huyễn chân kiếm dung hợp lại cùng nhau, hình thành đặc biệt sát chiêu, cho dù cự mãng kia là yêu vương, cũng không thể chịu đựng. Nhìn thấy một màn này, Thường Hòa như mộng sơ tỉnh. Đúng vậy, đối phương là yêu vương, nhưng chúng ta cũng không phải người yếu. Nguyên lai đệ tử vô cực tông ta, bất chi bất giác đã trưởng thành đến tùy tiện một cái tiểu đội, đều có thể đơn đả độc đấu tồn tại vương cấp rồi. Chờ chút, Thường Hòa đột nhiên sắc mặt đại biến, thảm, lão tử lời mới vừa nói, nín 2 ngày sức lực, nhưng cuối cùng bị một cái yêu vương cho vỡ rồi. Vừa nghĩ tới phải đổ bô cho Diệp Phong Hàn 1 năm, Thường Hòa bi từ tâm đến. Hô to, lão tử liều mạng với ngươi, giơ lên vũ khí không e không sợ xông lên. PS, khôi lỗi cấp Titan của Tô Trầm nguyên bản là 4 đài, là ta nhớ lầm, hiện đính chính, xin lỗi. Còn các khôi lỗi cấp bậc khác đều tại, chỉ là không tả mà thôi. Vậy là tiếp sau đó Tô Trầm không khách khí lại chế tác 45 cái điêu tượng, toàn bộ chuyển hóa khôi lỗi, lại thêm 5 đài vốn có, tổng cộng 50 khôi lỗi cấp Titan. Còn lại 10 viên thần văn, Tô Trầm lưu làm nghiên cứu.

lại là vô pháp đột phá này trọng trọng kiếm võng. Đặc biệt là Diệp Phong Hàn, thời khắc này dưới toàn lực ra tay, kiếm quang gột rửa, lạnh lẽo xuất ra một phiến mờ mịt hàn quang, lại là đem hắn hàn quang kiếm cùng Huyễn Chân kiếm dung hợp lại cùng nhau, hình thành đặc biệt sát chiêu, cho dù cự mãng kia là yêu vương, cũng không thể chịu đựng. Nhìn thấy một màn này, Thường Hòa như mộng sơ tỉnh. Đúng vậy, đối phương là yêu vương, nhưng chúng ta cũng không phải người yếu. Nguyên lai đệ tử Vô Cực Tông ta, bất chi bất giác đã trưởng thành đến tùy tiện một cái tiểu đội, đều có thể đơn đả độc đấu tồn tại vương cấp rồi. Chờ chút, Thường Hòa đột nhiên sắc mặt đại biến. Thảm, lão tử lời mới vừa nói, nín hai ngày sức lực, nhưng cuối cùng bị một cái yêu vương cho vỡ rồi. Vừa nghĩ tới phải đổ bô cho Diệp Phong Hàn một năm, Thường Hòa bi từ tâm đến. Hô to, lão tử liều mạng với ngươi rồi. Giơ lên vũ khí không e không sợ xông lên. Chương 1067, Kim Đan. Một trận đại chiến, tiểu đội Phong Hàn cuối cùng diệt con yêu vương này. Mọi người đều là vui sướng. Trên người yêu vương này chỗ tốt không ít, mà dựa theo quy định Vô Cực Tông, yêu tộc săn giết trong lúc tầm bảo tiền lời thu được thuộc về tự thân tiểu đội. Tiểu đội tầm bảo chỉ cần đem những nguyên thực vô chủ kia nộp lên là được. Đây chính là tài phú không nhỏ, khiến mọi người có thể nào không hoan hỉ nhảy nhót. Chỉ có Thường Hòa vẻ mặt đưa đám, đang hướng Diệp Phong Hàn cầu xin, ta nói huynh đệ, việc này thật sự không thể trách ta. Hay là như vậy, ta từ bỏ tiền lời lần này. Diệp Phong Hàn mặt lạnh trả lời, ta không thèm khát tiền lời của ngươi, không muốn đổ bô đúng không? Đơn giản, sau đó bất tại bên tai ta ồn ào. Được, ta nghe lời ngươi còn không được sao? Thường Hòa đại hỉ, Diệp Phong Hàn đã đưa ngón tay dựng tại bên tai, làm cái thủ thế suỵt. Thường và hiểu ý, ngoan ngoãn đứng sang một bên. Đội trưởng, tìm tới, là tam sắc ngẫu ngó sen ngay tại phía dưới thân thể của hàng này. Một tên đội viên hưng phấn đào lên một đoạn đồng thời có hồng lam bạch tam sắc ngẫu, hưng phấn nói. Tam sắc ngẫu có thể đề thăng năng lực cảm ứng đối với nguyên năng, tăng cường khống chế, còn có thể đề thăng uy lực kiếm khí, chính là một trong những tài nguyên Vô Cực Tông cần nhất. Nhiều năm qua Vô Cực Tông một mạch giá cao thu mua tam sắc ngẫu, nhưng đáng tiếc số lượng có hạn. Vẫn là sau khi đi tới hồng hoang chi vực yêu tộc khống chế, không ngừng có thu hoạch. Diệp Phong Hàn nhìn một chút cây tam sắc ngẫu trước mắt này, hưng phấn nói, được 3.000 năm, có thể đổi 3.000 điểm cống hiến đây. Chúng nhân đại hỉ, man hoang chi địa này thực sự là trọng bảo chi địa, khắp nơi đều là bảo bối. Diệp Phong Hàn đã đem nó trân trọng nâng niu cất giữ cẩn thận. Sau khi phân giải hết yêu vương kia, Diệp Phong Hàn được cây cỏ nhỏ trên đỉnh đầu yêu vương kia. Vật này gọi Ngọc Châu. Là một cây thực vật đặc thù yêu vương kia dùng tự thân tâm huyết ngưng tụ mà thành, chuyên môn dùng để mê hoặc con mồi tự chui đầu vào lưới. Bản thân cũng là một cây thực vật chân hãn có thể đề thăng cường độ linh hồn, giá trị không hề thấp hơn tam sắc ngẫu. Diệp Phong Hàn làm đội trưởng, liền phân đến một kiện quý giá nhất này. Ngọc Châu này có thể đơn thực, cũng có thể lấy về luyện đan, thứ sau tự nhiên phát huy hiệu quả càng lớn. Bất quá Diệp Phong Hàn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trực tiếp sử dụng. Thất hoang pháp tướng chi mộng rào tướng của hắn chính đang tại thời khắc đột phá cuối cùng, nếu như sử dụng vật này, có khả năng lập tức đột phá, từ đó mở ra đệ nhị phân chi pháp tướng. Nếu là như vậy, thì tỷ lệ sinh tồn tại trong man hoang này không thể nghi ngờ sẽ đại tăng. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phong Hàn quyết định sẽ làm ngay lập tức. Đầu tiên là tìm cái địa điểm an tĩnh, Diệp Phong Hàn đem Ngọc Châu phủng trong lòng bàn tay, trong tay nguyên năng lưu chuyển, từng điểm tiến vào trong Ngọc Châu thảo. Tiểu thảo kia liền dần dần bốc ra bạch sắc yên khí. Diệp Phong Hàn nhẹ nhàng ngửi một thoáng, bạch sắc yên khí nhưng không vào mũi, mà là trực tiếp tại chung quanh thân thể hắn quanh quẩn, sau đó càng từ chỗ mắt của hắn từng điểm rót vào. Đây chính là phương pháp sử dụng Ngọc Châu, xác thực nói, là phương pháp sử dụng Tô Trầm đã cải tiến. Tô Trầm năm đó nghiên cứu vô số, mặc dù nhìn như hoàn thành chỉ là mấy cái mục tiêu lớn như phi tiên tâm pháp, kỳ thực đối với rất nhiều tiểu vấn đề cũng có cải tiến rất lớn. Tỷ như phương thức lợi dụng càng hữu hiệu một ít thực vật chân hy, chính là như vậy. Phương thức lấy nguyên lực bốc hơi, hấp thu vào mắt, so với trực tiếp thôn phục sử dụng, hiệu quả dược lực đề thăng 30%. Thời khắc này theo dược lực từng tia tiến vào thể nội Diệp Phong Hàn, tẩm nhập thức hải, Diệp Phong Hàn cảm thấy thức hải của bản thân chính đang mở rộng, mơ hồ có nữ tử cười khẽ, quanh quẩn triền miên. Diệp Phong Hàn biết đây là hiện tượng phản phệ tất nhiên sau khi mộng giảo chi lực ngưng cố, giữ chặt bản tâm bất động. Âm thanh cười khẽ của nữ tử kia liền càng ngày càng thấp. Đột nhiên Diệp Phong Hàn cảm thấy tâm trí ông một tiếng, trong lúc hoảng hốt có vô số hắc sắc thân ảnh xông hướng bản thân, phát ra thê lệ tiêm tê. Diệp Phong Hàn kinh hãi, không có nghe tông chủ nói, pháp tướng mộng giảo đại thành thì sẽ có dị tượng tà mị nhập thể a, đây là chuyện gì? Diệp Phong Hàn tin tưởng Tô Trầm sẽ không hại bản thân, tình huống trước mắt tất nhiên là đã xuất hiện một loại biến hóa vô danh nào đó. Trong lòng kinh ngạc, biết chỉ có thể dựa vào bản thân đến độ quá nan quan, liền giữ chặt nội tâm, vận chuyển pháp tướng chi lực khổ chống đỡ. Cũng may lúc này pháp tướng mộng giảo của hắn đã đại thành, trong thức hải giấy lên sóng gió, đã hóa thành tâm linh kiên bích, tử thủ bản tâm. Chỉ là những tà mị kia số lượng vừa nhiều vừa mãnh, điên cuồng tràn tới, xem ra nhất định phải đem thức hải hắn xé nát, pháp tướng mộng giảo của Diệp Phong Hàn điều khiển tâm linh kiên bích đều khó mà chống đỡ. Mắt thấy liền sắp bị tà mị nhập thể, đến lúc đó bản thân sợ sẽ không phải là mình. Vừa vặn lúc này thất hoang pháp tướng của hắn, một tướng sơ thành, chính sắp điểm nhiên đệ nhị tướng. Tâm tư đột chuyển, Diệp Phong Hàn dứt khoát điểm nhiên kim ô tướng. Kim ô pháp tướng là pháp tướng của Dạ Kiêu Trình gia, đặc tính là hỏa, nghe nói lúc kim ô chân chính thi triển thần uy thì, như cửu thiên liệt nhật, khô héo đại địa, hạn địa vạn lý, uy thế huy hoàng. Sau khi hóa thành huyết mạch nhân tộc, tuy rằng làm không được mức độ thiêu đốt vạn dặm, thế nhưng dưới toàn lực thi triển, phạm vi ngàn trượng đều là hỏa diễm bao phủ, vẫn là không thành vấn đề, nói đến công kích đại phạm vi, có thể xưng số một thất tướng. Diệp Phong Hàn cũng là bị bức ép không còn đường lui rồi, hắn cảm thụ được khí tức âm lãnh của những tà mị này, vậy là thẳng thắn lấy hỏa đối kháng. Sau một khắc, thể nội Diệp Phong Hàn thủy hỏa giao công, liền thấy những tà mị kia đồng thời kêu to hôi phi yên diệt. Quả nhiên đám gia hỏa này sợ lửa, cho dù là hư vô chi ma, cũng sợ thuần dương chi hỏa này. Diệp Phong Hàn quyết tâm, tại trong thân thể chính mình điên cuồng thiêu đốt lên, trong nháy mắt đem hết thảy tà mị nhập thể thiêu đến hết sạch. Lúc này hắn mộng giảo đại thành, tà mị mới lại chưa xuất hiện, lại bị thuần dương chi hỏa này thiêu một lần, triệt để tuyệt diệt, Diệp Phong Hàn mới cáo an toàn. Chỉ là tràng chiến đấu này tại trong thân thể hắn triển khai, lại là đem chính hắn cũng làm cho bị thương không nhẹ. Ngay tại thời khắc hắn phiền muộn, lại phát hiện tinh thần lực của bản thân dĩ nhiên lại vô danh dâng lên một đoạn, cùng lúc đó, trong thân thể của hắn lại càng kết ra một hạt kim sắc đan hoàn, chìm chìm nổi nổi. Đây là cái gì? Diệp Phong Hàn không rõ ý nghĩa, nhưng có thể cảm thấy bên trong tựa hồ ẩn tàng lực lượng cường đại. Có lẽ nên dẫn dắt ra, ý niệm hóa thành xúc tu, hướng kim đan kia kéo dài mà đi. Cự đại bạo tạc tràn ra, xảy ra chuyện gì, thành viên tiểu đội Diệp Phong Hàn dồn dập bổ tới, trong bụi mù tràn ngập, Diệp Phong Hàn đã là đầy mặt vết thương đi ra. Hắn xanh mặt, ho khan nói, không sao, làm cái thí nghiệm. Thất bại, gì, ngươi dĩ nhiên cũng học tông chủ làm thí nghiệm, Thương Hòa cười nói, Diệp Phong Hàn chừng hắn một cái, Thương Hòa lập tức thức thời, ngoan ngoãn đến một bên đếm kiến. Vì không đổ bô, một năm này hắn chỉ có thể làm tôn tử. Bất quá nghe Thường Hòa nói đến tông chủ, trong lòng Diệp Phong Hàn cũng là hơi động. Hắn biết việc phát sinh trên người mình, sợ là chỉ có Tô Trầm mới có thể giải thích rõ ràng. Vội lấy ra hộp thông tin đi tới một bên, lại là đi liên hệ cùng Tô Trầm. Thấy hắn như thế, Thường Hòa còn đang bất mãn cào nhau, chuyện gì thần thần bí bí như thế. Mãi đến tận chân trời xuất hiện thân ảnh của Tô Trầm. Tô Trầm đến rất nhanh, bởi vì hắn là cưỡi hư không hải mã một đường khiêu dược tới. Nhìn thấy Tô Trầm xuất hiện, mọi người đều là ngẩn ngơ, đồng thời quỳ xuống, tông chủ. Tô Trầm ân một tiếng, nhìn Diệp Phong Hàn, đột nhiên tóm lấy tay của hắn, một cỗ tinh thần lực đã xâm nhập thức hải Diệp Phong Hàn, Diệp Phong Hàn thì không làm phòng bị, mặc cho Tô Trầm chi triển. Chốc lát, Tô Trầm gật đầu, xác thực có chút cổ quái, đi theo ta. Đã chụp lấy Diệp Phong Hàn đi về một bên khác, thấy bọn họ như vậy, Thường Hòa không hiểu ra sao, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Mọi người cùng nhau nhún vai, hiển nhiên ai cũng không hiểu. Cách đó không xa bên một dòng suối nhỏ, Tô Trầm chính đang suy tư cái gì, vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Phong Hàn, tông chủ, trên người ta đến cùng đã phát sinh cái gì? Ngài cứ việc nói thẳng, mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều có thể tiếp thu. Tô Trầm suy nghĩ một chút mới nói, ta cũng nói không rõ tình huống trong thân thể ngươi đến cùng là chuyện gì. Rất có thể, là trong quá trình ngươi lấy thuần dương chi hỏa luyện hóa những tà mị kia, sản sinh một chút di lưu vật chất, mà trong quá trình âm dương tụ hợp, lại tạo thành ảnh hưởng đối với thân thể của ngươi, dao động linh cung, thành tựu kim đan. Ý tứ của tông chủ là, vật chất những tà mị kia chết rồi sản sinh, để lại ở trong thân thể của ta, thậm chí tiến vào linh cung, lại cùng nguyên lực của ta kết hợp, cuối cùng sản sinh. Khả năng còn phức tạp hơn so với thế, ta cần tìm tòi ký ức của ngươi, cẩn thận kiểm tra một phen, mới có thể cân nhắc đạo lý trong đó. Thả lỏng tinh thần, lấy pháp tướng mộng giảo thủ hộ tâm linh, nhưng không nên chống cự. Lần này sẽ khá thống khổ, Tô Trầm nói, đã đưa ngón tay điểm ở trên mi tâm Diệp Phong Hàn. Diệp Phong Hàn mặc cho Tô Trầm chi triển, rất nhanh, một loại thống khổ như xé rách bao phủ toàn thân. Diệp Phong Hàn cắn răng liều chết, cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Trầm lúc này mới thu tay. hắn thở dài một hơi, xong rồi. Một phen tìm tòi này, những gì Diệp Phong Hàn trải qua, Tô Trầm cũng đều nhìn thấy. Hắn cẩn thận hồi ức một phen kinh lịch của Diệp Phong Hàn, cảm thụ các loại biến hóa bên trong thân thể của hắn, trong lòng đã đại thể nắm chắc, nhưng muốn có được kết luận càng tốt hơn, vẫn cần thời gian. Thời khắc này xem Diệp Phong Hàn vô lực uể oải trên mặt đất, Tô Trầm nói, Phong Hàn, ta có ý thu ngươi làm đệ tử của ta, ngươi có bằng lòng hay không? Diệp Phong Hàn ngẩn người, lập tức đại hỉ, đệ tử bái kiến sư phụ. Thấy hắn như thế, Tô Trầm mỉm cười gật đầu. Kỳ thực trước lúc này, Tô Trầm liền đem Diệp Phong Hàn xem là đệ tử chưa ký danh của bản thân, bằng không cũng sẽ không trực tiếp truyền thất hoang pháp tướng cho hắn, lại giúp đỡ trọng nhân rèn luyện. Bây giờ thu đồ đệ, cũng bất quá là nước chảy thành sông. Diệp Phong Hàn đùng đùng đùng dập đầu ba cái, Tô Trầm giơ tay lên nói, đứng lên đi. Diệp Phong Hàn đứng dậy, cung cung kính kính đứng tại bên cạnh Tô Trầm. Tô Trầm đã nói, tình huống trên người ngươi, ta đã lý giải xong, ngươi tạm thời cũng không cần kinh hoàng. Theo ta thấy, đây là phúc không phải họa, ngươi lúc rảnh rỗi nên chịu khó phỏng đoán, có chuyện gì, kịp thời thông báo ta. Vâng, sư tôn, Tô Trầm lại tiện tay xé mở không gian, lấy ra một đài khôi lỗi ném cho Diệp Phong Hàn, nếu đã thu ngươi làm đồ đệ, dù sao cũng nên cho chút lễ ra mắt. Đài khôi lỗi cấp Titan này, liền đưa cho ngươi làm phòng thân chi vật đi. Một đài cấp Titan chính là một cái hoàng cực cảnh, lễ vật như vậy, đem Diệp Phong Hàn dọa cho nhảy dựng, hắn không biết thu hoạch gần đây của Tô Trầm, chỉ biết rằng đây là bảo bối ép đáy hòm của Tô Trầm, vội nói, sư phụ không được. Không có gì, nếu đã thu ngươi làm đồ đệ, tự nhiên không thể để ngươi tùy ý mạo hiểm nữa. Bất quá nói đi nói lại, vật này cho ngươi là dùng bảo mệnh, nếu như một mạch dựa dẫm nó, người đời này chỉ sợ cũng sẽ không có tiến bộ gì. Đệ tử minh bạch, Diệp Phong Hàn lớn tiếng nói, đệ tử hướng sư phụ hứa hẹn, không phải đến thời khắc mấu chốt, tuyệt không sử dụng vật này. Ân Tô Trầm tiêu sái đứng lên, đã như vậy, ngươi liền đi đi. Tình huống trong thân thể ngươi, vẫn cần chiến đấu đến khai quật, xem nó đến cùng có thể mang đến cho ngươi cái gì. Hơi có dị tưởng, tức khắc thông báo ta, nói Tô Trầm đã tự chuyển thân rời đi. Diệp Phong Hàn sùng kính nhìn bóng lưng Tô Trầm, vậy là hắn cũng không có thấy một tia âm trầm trên sắc mặt của Tô Trầm trước khi rời đi kia. Huyễn Mộng Chi Chủ, người lão già này quả nhiên vẫn là đã xuất thủ rồi sao? Chương 1068, Yêu Mưu. Chương 12, Yêu Mưu. Trở lại trong đội ngũ, Thường Hòa một đám người đã vây lại. Đội trưởng, Tông Chủ làm sao lại? Đúng a, Tông Chủ chuyện gì tìm ngươi? Có phải là lại có nhiệm vụ gì? Mọi người ngươi một lời ta một lời mồm năm miệng mười nói cái liên tục. Diệp Phong Hàn bị bọn họ làm cho đau đầu, đừng có cãi nhau nữa, cũng không có gì, chính là sư phụ. Sư phụ, Thường Hòa hét ầm lên, người gọi Tông Chủ sư phụ. Diệp Phong Hàn câm miệng, nhìn mọi người cũng nhìn hắn. Thường Hòa nhẹ giọng hỏi, Tông Chủ thu ngươi làm đồ đệ. Diệp Phong Hàn suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đừng truyền đi. Sau một khắc tất cả mọi người đã đồng thời quỳ một chân xuống, xin chào đại sư huynh. Diệp Phong Hàn trắng mắt một cái, liền biết sẽ là như vậy. Được rồi, đều mau dậy đi. Việc này sư phụ bất truyền, các ngươi cũng không cho ngoại truyền. Đúng, đại sư huynh, một đám người đã hi hi ha ha lên. Mọi người đều là đội hữu, là bạn tốt, tuy rằng Diệp Phong Hàn vinh quang lên cấp, bất quá mọi người tại lễ tiết qua đi, rất nhanh liền lại khôi phục vui cười. Cho tới Diệp Phong Hàn bị Tô Trầm thu làm đồ đệ một chuyện, mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao Tô Trầm rất sớm đã truyền hắn thất hoang tướng. Rất nhiều người sớm coi Diệp Phong Hàn là thành đệ tử Tô Trầm, chỉ là khuyết cái chính thức tán thành thôi vậy. Việc nơi này đã xong, mọi người nhàn tự một lát sau liền một lần nữa lên đường, tìm kiếm tư nguyên. Này một tìm liền tìm gần phân nửa nguyệt, tiểu đội một đường đông bôn tây bào, đến cũng tìm tới không ít nguyên thực chân hy, chiến đấu kịch liệt cũng đánh qua mấy chàng, trong đó bao quát một cái yêu vương, ba cái lĩnh chủ, cùng với một cái đã có thành tựu cường đại quần thú. Ngày hôm nay tiểu đội một đường vòng vòng quanh, đi tới vòng Yêu Sơn. Vòng Yêu Sơn ở vào yêu cảnh đầu đông, nơi này đã lệch khỏi nhân tộc chủ phương hướng. Bất quá nếu đã là tầm bảo, vốn là không cần quá tuân theo con đường của đội ngũ lớn. Vòng Yêu Sơn đã từng là rất nhiều người tha thiết ước mơ địa phương, bởi vì nơi này sinh sản một loại gọi vong yêu thảo thực vật, sử dụng sau có thể cấp cho người ta rất lớn vui sướng cảm thụ, bởi vậy là gia đình giàu có theo đuổi hưởng thụ chi bảo. Nghe nói tại các quốc gia quốc đô, vô số đại nhân vật điên cuồng theo đuổi vong yêu thảo, từng có dùng một tòa trang viên đổi một cân thượng đẳng vong yêu thảo sự. Cho dù là đối tu sĩ mà nói, vong yêu thảo cũng là hữu hiệu. Rất nhiều nguyên khí sĩ cao cấp khi nhàn hạ đều nguyện ý lấy này đến giải lao. Lại sau đó, Tô Trầm cùng đan đường của hắn nghiên cứu ra một loại linh đan, có thể tăng cường người tinh thần lực đan dược túy hồn đan, hạch tâm vật liệu chính là vong yêu thảo. Túy hồn đan tăng cường hiệu quả so với tinh thần dược tề hơi thấp một ít, thế nhưng phí tổn chế tác nhưng một trời một vực, dù sao thi linh hoa là cấp độ truyền thuyết thực vật, vong ưu thảo nhưng chỉ là hiếm thấy cấp, tại vong ưu sơn càng là tảng lớn sinh trường. Diệp Phong Hàn bọn họ đi tới, chính là đến thải vong ưu thảo. Đã có vật này, vô cực tông túy hồn đan sản lượng liền có thể gia tăng thật lớn. Xem, những kia màu đỏ chính là vong ưu thảo, cũng thật là thành phiến sinh trưởng đây. Một tên tầm bảo đội viên chỉ tại bên dưới hưng phấn nói. Tất cả cẩn thận tâm, nơi đây cũng không phải là đại quân kinh con đường, không có trải qua xua đuổi, khả năng còn tồn tại lượng lớn yêu thú. Diệp Phong Hàn nhắc nhở, yên tâm đi, đại sư huynh, chỉ cần không phải hoàng cực trở xuống, có gì sợ hãi. Có người đã đáp lại nói, từ khi diệt một con yêu vương sau, mọi người lòng tự tin rõ ràng nhô lên. Cho tới yêu hoàng, không thể nào sản lượng cao đến tùy tiện một chỗ đều có, mọi người ứng hẳn là không đến nỗi xui xẻo như vậy. Bất quá nói thì nói như thế, dưới lúc đến mọi người vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, thông lệ điều tra một phen, xác nhận vô sự xong mới đáp xuống đỉnh núi. Vừa rơi xuống đến, mọi người liền đều sung sướng tản ra, từng người thu thập phong yêu thảo đã đi. Loại thực vật này đan cây tuy rằng giá trị có hạn, thế nhưng ngăn không nổi số lượng lớn a, thu thập lên mỗi chảo một bó, đi vài bước chính là một thanh, dù sao cũng hơn tam sắc ngẫu loại này tuy rằng chân hy, nhưng muốn thật nhiều ngày mới có thể gặp được một cây, còn phải đánh một trận mới có thể đạt được muốn tốt hơn nhiều. Thanh nhàn, thu thập loại thực vật này, hiếm thấy nhất chính là nhẹ nhõm giải trí nhàn nhã. Vậy là mọi người cũng như chơi một nửa, vừa nói cười, vừa công tác. Ngay tại thải được hài lòng lúc, chợt thấy thiên không phương xa mây khói phấp phới, một đám lớn hắc vân OFF đi tới. Diệp Phong Hàn ngửa đầu nhìn xuống thiên không, hơi nhíu mày, không đúng, có lượng lớn yêu tộc đang đến gần. Tất cả mọi người mau trở lại, không cần hắn nói, những người khác cũng phát hiện đạo, đồng thời rút về. Diệp Phong Hàn đã cấp tốc lấy ra một mặt trận bàn, hướng về dưới đất một chôn, một phiến vô hình không gian dĩ nhiên sinh khởi, đem mọi người vững vàng bọc lại. Đây là một cái cao cấp ẩn nấp nguyên trận, là tầm bảo tiểu đội đặc biệt phân phối, gặp phải nguy hiểm lúc khởi động. Từ ngoại bộ xem, đây chính là một khối đá lớn, cho dù là có người chạm đến, cũng sẽ không nhận ra được dị trạng, hơn nữa có thể chống đỡ phần lớn thăm dò thủ pháp. Hắc Vân đến mấy khối, lúc này rời khỏi hiển nhiên là đã không kịp, vậy là Diệp Phong Hàn lập tức quyết đoán khải dụng trận bàn. Sau một khắc liền thấy Hắc Vân cuồn cuộn mà đến, vốn cho là bọn họ phải xuyên qua vong ưu sơn tiếp tục bay tới. Không nghĩ tới Hắc Vân tại đi tới vòng ưu sơn đỉnh đầu sau dĩ nhiên ngừng lại, sau đó thẳng thắn hướng sơn này lên hạ xuống. Thấy tình hình này, mọi người âm thầm kêu khổ, làm sao liền xui xẻo như vậy, yêu tộc càng muốn ở chỗ này nghỉ ngơi chứ. Hắc Vân xuống núi, từ trong mây đi ra vô số yêu tộc, sư hổ lang bi cái gì cũng có, từng cái hô quát thét gào. To lớn vòng ưu sơn trong nháy mắt bị các loại yêu thú chiếm cứ, từ vòng ưu sơn hóa thành vạn thú phong. Tối làm người kinh hãi chính là, cuối cùng từ trong yêu vân đi ra thình lình còn có hai vị yêu hoàng một vị yêu vương, xem yêu vương kia vị trí, địa vị rõ ràng không ở nhị hoàng bên dưới. Trong lòng mọi người ngơ ngác, đây chính là ba vị tồn tại hoàng cực, lại thêm cái kia số lượng hàng trăm ngàn yêu tộc, nếu như bị bọn họ phát hiện, đó chính là ngay lập tức sẽ hồi phi yên diệt. Tầm bảo tiểu đội ẩn nấp nguyên trận tuy rằng cao cấp, nhưng muốn nói có thể hay không kháng quá hoàng cấp thăm dò vẫn đúng là khó nói. Đã như vậy quyết định bởi hoàng cấp thăm dò năng lực cao thấp, thứ hai quyết định bởi đối phương có hay không chủ động thăm dò. Trừ phi là như linh tộc như vậy thiên phú tinh thần lực người mạnh mẽ, bằng không đang không có chủ động điều tra dưới tình huống, cũng rất khó phát hiện cao cấp nguyên trận. Hảo tại thời khắc này xuất hiện ba vị hoàng cấp rõ ràng không có cái gì điều tra ý thức, rơi xuống sau liền như thế một đường nhàn đàm mạn tẩu, không hề liếc mắt nhìn Diệp Phong Hàn bọn họ bên này, điều này khiến cho mọi người thở phào một hơi. Bất quá rất nhanh, phiền phức mới liền đến. Bởi vì cái kia ba vị hoàng cực dĩ nhiên hướng về bọn họ bên này đi tới. Điều này khiến cho chúng nhân sốt sắng, thế nhưng lại gấp cũng vô dụng, chỉ có thể ngóng trông đám gia hỏa này cản mau tránh ra. Một mực xui xẻo thời điểm uống nước lạnh cũng bị rắt răng, ba cái hoàng cực kia dĩ nhiên thẳng tắp liền hướng về phía bọn hắn. Lại là vừa ý tảng đá lớn nguyên trận huyễn hóa ra này. Nhắc tới cũng là, nơi khác tảng đá đều là lỗ chỗ không đều, chỉ có này huyễn trận cự thạch, từ bề ngoài xem bằng phẳng bóng loáng. Này Tam Hoàng hiển nhiên là muốn tìm chỗ ngồi, vậy là liếc mắt liền thấy bên trong nơi này. Tam Hoàng trực tiếp đi tới, trung gian yêu vương trước tiên ngồi ở đại trận trên tảng đá lớn, sau đó là nhị hoàng phân tọa. Tam Hoàng liền như thế ngồi ở nguyên trận hình thành nham thạch trên hộ cháo, từ nội bộ nhìn ra phía ngoài, vừa vặn nhìn thấy ba cái mông to lên đỉnh đầu. Thường Hòa mở hai tay ra, ý kia, đắc, đợi đi. Diệp Phong Hàn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Tô Trầm tuy rằng cho hắn một đài khôi lỗi cấp Titan, nhưng tình huống trước mắt, một đài khôi lỗi hiển nhiên là không đủ dùng, chờ đợi chính là phương pháp duy nhất. Đúng vào lúc này, đỉnh đầu truyền tới một thanh âm, ta nói ám nha, chúng ta đến cùng còn muốn chờ tới khi nào? Nhân tộc biên cảnh đang ở trước mắt, ngươi nhưng chậm chạp không hạ lệnh công kích, này đều xoay chuyển hơn nửa tháng. Nghe được nhân tộc biên cảnh bốn chữ, mọi người trong lòng tất cả giật mình, đồng thời thẳng đứng lỗ tai. Một mực vị kia ám nha thiên vương dĩ nhiên không để ý yêu hoàng lên tiếng, không nói một lời. Ngươi mau lên tiếng a, mọi người cùng nhau trong lòng gấp quá. Giống như ngươi trầm mặc không có lỗi, ngươi tỏa vị trí này sao? Chốc lát, một thanh âm vang lên, đừng có gấp gáp, Xích Mục. Không phải đã nói với ngươi rồi sao, quyết chiến chưa bắt đầu, hiện tại tiến công, nhân tộc đại quân lúc nào cũng có thể hồi viên. Chúng ta nhất định phải chờ bọn hắn xâm nhập thêm một chút, cách nơi này đủ xa, lại đi đối phó nhân tộc. Dù sao, chúng ta là đi phát tài, không phải đi chịu chết. Hừ, ta chính là không chịu được, theo ý ta, hiện tại xông tới giết tới một phen, cướp lên một phen, khoái hoạt một phen, sau đó sẽ bỏ chạy không là tốt rồi. Đâu ra này rất nhiều tính toán, ám nha thiên vương rốt cục lên tiếng, vậy mới nói ngươi không tiền đồ, không hiểu được nhẫn nại, thì lại làm sao thành đại sự. Xích Mục yêu hoàng giận dữ, một cái tát đập ở phía dưới trên tảng đá lớn, ngươi nói cái gì? Một tát này sợ đến mọi người bảy hồn không còn sáu hồn, liền xem cái kia cự bàn tay to đặt tại nham thạch trên hộ cháo, tại trong trận nổi lên một phiến sóng gợn. Cũng may nguyên trận ra sức, vẫn cứ chống không tan vỡ, cũng không đưa ra dị thường gì phản ứng. Mọi người lúc này mới thở phào một hơi, Thường Hòa chỉ dưới đất, ý kia chúng ta địa hành độn đi. Diệp Phong Hàn lắc đầu một cái, địa hành độn pháp sẽ tạo thành nguyên lực ngoại giật, rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện. Không giống ẩn nấp chi trận. Tồn tại chính là vì ẩn giấu, nguyên lực nội liễm, phải làm được không tiết lộ mảy may. Vậy là tình cảnh này, vẫn là ổn thủ là hơn. Thấy Diệp Phong Hàn từ chối, Thường Hòa cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cố đợi. Lúc này Xích Mục cũng tại từ tâm khuyên giải dưới lần nữa khôi phục bình tĩnh, suy nghĩ một chút nói, đợi liền đợi đi. Đằng nào Tử Trúc Thiên Lâm cũng sắp đến rồi, lão tử lại đợi mấy ngày là được rồi. Chính là chúng ta liên tục tránh lệnh, không tham quyết chiến, đến lúc đó mấy đại yêu đế tức giận. Sau đó không biết có tới làm phiền chúng ta không? Ám nha thiên vương bình tĩnh trả lời, ai thắng ai thua, còn khó đoán trước đây. Thắng rồi, phải cướp địa bàn, phân thế lực, thua, lại càng không có công phu quản chúng ta. Đợi chúng ta tại nhân tộc trà đạp một phen, thu được lượng lớn tư nguyên sau, toàn thể lên cấp, nói không chắc còn có thể đè lại bọn họ. Ám nha thiên vương đang sắp đột phá, chỉ cần thành tựu hoàng cực, ngay lập tức sẽ là tồn tại cấp yêu đế, tự nhiên không sợ những yêu đế khác. Vậy là hắn đem toàn bộ hy vọng đều thả ở bên trên đó. Diệp Phong Hàn đám người nhìn lẫn nhau, nghe khẩu khí này, yêu tộc là muốn tại Tử Trúc Thiên Lâm cùng nhân tộc quyết chiến, mà ba kẻ này hoàng cấp, chính là đang định khi đó tiến công nhân tộc. Từ chiến pháp lên giảng, chuyện này xác thực là cái thời cơ tốt. Đừng nói nhân tộc trong lúc nhất thời không chiếm được tin tức, coi như đạt được nghỉ ngơi, bị quyết chiến quấn quýt, nhất thời cũng không kịp chạy về. Hơn nữa đáng trách chính là, những yêu tộc này đi không phải lộ tuyến Vân Khởi, mà là lộ tuyến Dạ Kiêu. Tô Trầm lĩnh đại quân xuất chinh lúc cũng từng cân nhắc qua yêu tộc nhiễu sau phản kích, vậy là tại biên cảnh Vân Khởi lưu lại hậu chiêu, nhưng đám này yêu tộc dĩ nhiên không có tiến công Vân Khởi, mà là đi vòng cái lớn xa từ Dạ Kiêu biên cảnh phát động công kích. Vô Cực Tông lại là không có ở nơi đó làm quá nhiều phòng bị, cứ như vậy dân chúng Dạ Kiêu sợ là phải tao ương. Vốn là cho rằng biết có ba cái yêu hoàng muốn đánh lén nhân tộc việc này đã rất làm người kinh hãi, không nghĩ tới đối phương lại tung ra cái đại bí mật. Mọi người cũng đều là hai mặt nhìn nhau, không biết chuyến này đến cùng là phúc là họa. Diệp Phong Hàn càng là lấy ra hộp thông tin, đã làm ra quyết định, một khi bị phát hiện, lập tức không quan tâm tất cả hướng tông chủ thông báo tin tức. Vô luận thế nào, cũng phải đem tin tức truyền cho tông chủ mới được. Chương 1069, lại vào thế giới mộng. Chương 13, lại vào thế giới mộng. Ba vị yêu hoàng vương đã không thảo luận sự tình nữa, mà là bắt đầu ăn uống. Nhóm người Diệp Phong Hàn chỉ có thể sốt ruột chờ đợi. Rốt cục, tại sau khi ăn xong những yêu tộc này chuẩn bị rời khỏi. Ngay tại lúc định rời đi thì, chợt nghe một tên yêu vương bẩm báo, ba vị bệ hạ, vừa nãy tại dưới sườn núi phát hiện, vòng yêu thảo có vết tích hái quá. Nghe nói như thế, nhị hoàng nhất vương đồng thời ngừng lại bước chân. Ám nha thiên vương đã thâm trầm nói, ngươi chắc chắn chứ? Xác định, tên yêu vương kia trả lời, bùn đất là vừa lật ra, hẳn là mới hái không lâu. Tử tâm yêu hoàng đã nói, yêu tộc ta tới nay không cảm thấy hứng thú đối vong yêu thảo, chỉ có nhân tộc mới có nhu cầu lớn với vong yêu thảo. Có nhân tộc tại chung quanh đây, Xích Mục yêu hoàng đã gầm lên một tiếng, hai mắt phát quang, hướng tứ phương tìm kiếm. Đám người Diệp Phong Hàn đồng thời âm thầm kêu khổ, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ bị vết tích hái vong yêu thảo làm bại lộ. Yêu hoàng hữu tâm thăm dò, nặc trận cao cấp này sợ là tránh không thoát. Thường Hòa suýt nữa liền muốn xông ra liều mạng, lại bị Diệp Phong Hàn gắt gao đè lại. Nói cũng kỳ quái, xích mục yêu hoàng kia nhìn nửa ngày, nguyên trận này lại vẫn y nguyên tồn tại. Làm sao lại, nguyên trận của Vô Cực Tông đã cường đại đến liền yêu hoàng tìm kiếm cũng có thể lừa dối sao? Mọi người cùng nhau run run rẩy rẩy ngẩng đầu nhìn, liền thấy xích mục yêu hoàng chính chuyển thân nhìn khắp chung quanh, chỉ không có nhìn khối đá lớn dưới chân bản thân này. Mọi người đồng thời thở phào một hơi, quả nhiên câu nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, vẫn là có đạo lý nhất định sao? Đồng thời cùng nhau yên lặng cầu khẩn, vị xích mục yêu hoàng này đừng có cúi đầu. Xích mục yêu hoàng mở to đôi huyết hồng đại nhãn nhìn hồi lâu cũng không thấy nhân loại nào, thở dài, thu hồi thần thông, bất đắc dĩ nói, không phát hiện cái gì. Hắn là kẻ có năng lực tham sát mạnh mẽ nhất trong tam hoàng, thiên sinh huyết sát mục, tuy rằng không phải lấy thăm dò làm chủ, nhưng vẫn là có cực cường phá vọng sát nặc chi công. Nếu hắn đã không nhìn ra cái gì, vậy thì tử tâm yêu hoàng cùng ám nha thiên vương cũng không phí công nữa. Ám nha thiên vương đã nói, hẳn là lúc trước tới đây hái thuốc, thấy chúng ta tới liền vội vã chạy rồi. Tử tâm phụ họa, xem ra là vậy, mấy cái tiểu tặc hái thuốc mà thôi, không cần để ý tới, chúng ta đi thôi. Tam hoàng nói đã bước lên yêu vân, mang theo yêu tộc Thừa Phong bay đi. Thường Hòa chính muốn đi ra ngoài, Diệp Phong Hàn nhưng kéo tay của hắn không cho động. Mọi người tiếp tục nán tại bên trong đá lớn, mặc cho thời gian trôi qua. Cũng không biết đợi bao lâu, mọi người tâm tình dần dần không kiên nhẫn, năng lượng nguyên trận cũng dần dần hao tận. Thường Hòa thực sự nhịn không được chính muốn nói chuyện, lại bị Diệp Phong Hàn bịt miệng hắn, sau đó chỉ phía trước. Liền thấy trên đất trống phía trước đột nhiên đột khởi một cái, tiếp đó là một con xuyên sơn giáp từ dưới nền đất chui ra, hóa thành nhân hình, thân mặc áo giáp, trong tay còn cầm một cây trường mâu, bất ngờ là một con yêu thú cấp lãnh chúa. Xuyên sơn tướng quân này quan sát tả hữu một chút, lẩm bẩm một câu không biết nói cái gì, sau đó lại khoan vào trong nền đất, tiêu thất vô tung. Mọi người không biết xuyên sơn giáp lĩnh chủ này chạy đi đâu rồi, trong lúc nhất thời đều không dám động. Ngược lại là Diệp Phong Hàn trực tiếp mở miệng, được rồi, nó đi rồi. Nói đã mở ra trận pháp đi ra ngoài, uy, làm sao ngươi biết nó đi rồi, nói không chắc nó còn ẩn trong lòng đất đây. Diệp Phong Hàn lạnh lùng nói, ta có huyết mạch mộng giảo, nhận biết tinh thần. Gia hỏa này ẩn mặc dù tốt, nhưng tinh thần lực thấp kém, lại là tàng tại trong lòng đất, quả thực liền dễ thấy như minh đăng tại trong ám dạ đồng dạng, một thoáng liền có thể phát hiện. Yên tâm đi, hiện tại gia hỏa này đã bỏ chạy, phụ cận không còn yêu tộc khác. Mọi người lúc này mới thở phào một hơi, Thường Hòa còn đang lầm bầm, người đã sớm có pháp tướng mộng giảo, cũng không nghe nói có năng lực động sát cường như thế a. Diệp Phong Hàn không có hồi đáp, Thường Hòa nói không sai, hắn đã sớm mở ra pháp tướng mộng giảo, nhưng cho dù đại thành, kỳ thực cũng không có động sát lực mạnh như thế. Pháp tướng mộng giảo tuy mạnh, nhưng chung quy không phải dùng để động sát. Hắn có thể phát hiện, còn có một cái nguyên nhân, chính là khỏa kim đan trong thể nội kia. Là viên kim đan kia khiến năng lực tinh thần cảm nhận của hắn mức độ lớn tăng cường, cho nên mới trực tiếp nhận biết xuyên sơn giáp ẩn trong lòng đất. Hắn không biết đây là chuyện gì, chỉ có thể đem cả việc này cùng với tin tức nghe được vừa nãy đồng thời thông qua hộp thông tin báo cáo cho Tô Trầm. Vô Cực Cung, tại sao khi nghe qua Diệp Phong Hàn báo cáo, Tô Trầm trầm mặc một lúc lâu. Làm sao vậy, phu quân, Cố Khinh La đi tới, ôm lấy eo của hắn, cách đó không xa là Chư Tiên Giao chính đang đun nước pha trà. Tuy rằng lấy thủ đoạn của nàng, trực tiếp liền có thể nguyên lực đun sôi, Chư Tiên Giao nhưng càng yêu thích loại phương thực mạn hỏa hồng bồi, lửa chậm đun từ từ này, càng lộ ra thú vị. Cũng không có gì, chính là ba cái tiểu tặc chạy mất lúc trước tìm tới, chuẩn bị bưng hậu lộ của chúng ta đây. Tô Trầm hứng hờ trả lời, đường đường tồn tại hoàng cực, liền như thế bị hắn nói thành tiểu tặc. Nghe được lời nói của Tô Trầm, Cố Khinh La cười khẽ, thiệt thòi bọn chúng nghĩ ra được, thật sự cho rằng có thể xuyên chỗ trống của phu quân đây.